Nếu để hắn tới Kim Châu Phủ thì có thể sẽ giam ngươi vào ngục. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, đứng dậy nói. Cây ngay không sợ chết đứng, cho dù Lạc Thần Hầu tới thì ta có gì phải sợ. Nói rồi hắn ra khỏi lều. Nửa giờ sau, một con thanh lộc mã kéo một cỗ xe ra khỏi quân doanh, biến mất trên quan đạo, để lại một trận khói bụi. Ngự Thanh ngồi trong xe nhìn Ninh Tiểu Xuyên ngồi bên kia, định nói rồi lại thôi, mãi sau đành hỏi. Không phải Ninh Huynh nói cây ngay không sợ chết đứng sao? Tại sao nửa đêm lại trốn khỏi quân doanh? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta đâu có trốn. Ta chỉ là định đích thân tới Nhất Nguyên Tông điều tra địa hình, thăm dò tình báo, biết địch biết ta thì mới trăm trận trăm thắng. Hừ. Ngự Thanh thấy Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng là sợ bị xử theo quân pháp nên mới trốn đi trong đêm. Ngự Thanh nhướng mày cười đểu. Nghe nói Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm 4 ngày nữa sẽ kết hôn. Ngươi không phải muốn tới Nhất Nguyên Tông uống rượu mừng đấy chứ? 4 ngày nữa? Không lẽ ngươi lại không biết? Ninh Tiểu Xuyên nhớ lại hình ảnh Nhiếp Lan Tâm, dáng người yểu điệu thanh lệ, thuần khiết, luôn tạo mỹ cảm ảo diệu. Đêm đó trong sơn động há có thể dễ dàng quên được. Dù là vì bị trúng thú độc hay nhất thời kích động, dù sao cũng là đêm đầu tiên của Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Tâm. Ít nhất vào thời điểm đó là vô cùng đẹp đẽ. Giờ nhớ lại cũng không thấy hối hận. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 363, C363, Thiên Cơ Sơn. 3 ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh tới một tòa cổ thành dưới Thiên Cơ Sơn. Tòa thành này lịch sử lâu đời, dòng người tấp nập, phồn hoa náo nhiệt, có thể thấy hai bên đường vô số cửa tiệm bán binh khí và huyền dược, khí tức võ đạo khá đậm. Nhất Nguyên Tông sắp có đại hỷ sự, võ giả các đại tông môn đều tới để chúc mừng, trong thành khắp nơi đều có thể thấy võ giả mặc thống nhất một kiểu y phục. Ngay vừa rồi, hơn 10 võ giả mặc võ bào màu lam, hông đeo trọng kiếm nghìn cân, nghênh ngang đi qua Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh, thân thể tỏa ra khí trường huyền khí võ đạo rất mạnh. Đó là đệ tử Trùng Huyền Tông, lão giả dẫn đầu kia là đại trưởng lão Trùng Huyền Tông, tu vi đạt tới thoát tục cảnh rồi. Chi bằng hạ thủ từ họ. Ngự Thanh nói. Được. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười. Ngự Thanh và Ninh Tiểu Xuyên theo sau võ giả Trùng Huyền Tông ra khỏi cổ thành, đến dưới Thiên Cơ Sơn vắng người, tiến về phía trước nữa sẽ ra nơi hoang vu hẻo lén, nhìn ra xa có thể thấy khu rừng cổ xưa. Đại trưởng lão Trùng Huyền Tông đột nhiên dừng bước, nói. Hai vị bằng hữu theo bọn ta tới tận đây không thấy mệt sao? Võ giả thoát tục cảnh đã tu luyện được tâm thần cảm ứng, có thể cảm nhận được rõ ràng mọi động tĩnh ở xung quanh. Dù là hai con kiến cách đó 10 dặm đánh nhau cũng có thể bị võ giả thoát tục cảnh biết. Đương nhiên, đây là vì Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh không muốn trốn, nếu không dù là tu vi thoát tục cảnh cũng không thể phát giác được khí tức của hai người họ. Hai người Ninh Tiểu Xuyên bước ra. Đại trưởng lão Trùng Huyền Môn thấy hai người họ còn trẻ tuổi, rõ ràng không phải võ đạo bá vương gì, thầm thở phào, hừ lạnh một tiếng. Hai ngươi là đệ tử của tông môn nào? Ngự Thanh châm chọc. Lão đầu, cái này ngươi không cần biết. Huynh đệ ta tới chỉ là muốn mượn ngươi một thứ. To gan thật, lại dám có ý đồ với Trùng Huyền Môn. Ngươi có biết lão phu là ai? À! Đại trưởng lão Trùng Huyền Môn vừa nói xong thì bị Ngự Thanh một quyền đánh bay, răng rơi vãi đầy đất, hàm cũng lệch sang một bên, mặt sưng vù đau đớn. Đại trưởng lão ôm mồm đầy máu kêu lên. Xoẹt xoẹt! Võ giả Trùng Huyền Môn đều rút kiếm. Võ đạo huyền khí tỏa ra từ mũi kiếm mang sát khí lạnh lẽo. Đám người này nhanh chóng tạo thành kiếm trận, hơn 10 đạo kiếm khí nhằm vào những điểm trọng yếu trên người Ngự Thanh chém tới. Quỳnh. Trên người Ngự Thanh bộc phát ra nguyên khí, đánh bật hết 13 đệ tử Trùng Huyền Môn, tất cả đều hộc máu tươi, thương thế không nhẹ. Một luồng khí thế võ tôn mạnh mẽ bạo phát từ người Ngự Thanh, trấn áp khiến võ giả Trùng Huyền Tông nằm bẹp dưới đất không thể đứng dậy. Võ tôn. Trưởng lão Trùng Huyền Môn chấn kinh nhìn Ngự Thanh, sợ hãi đến cực điểm. Ngự Thanh tiến lại, cúi xuống. Lão đầu, giao thiếp mời của Nhất Nguyên Tông ra đây. Tu vi của đại trưởng lão Trùng Huyền Môn tuy rất cao, nhưng trước mặt võ tôn thì vẫn chẳng là gì, không thể không khuất phục, đôi tay nhăn nheo run rẩy lấy thiệp mời ra đưa cho Ngự Thanh. Ngự Thanh cầm tấm thiệp làm từ huyết ngọc thạch, một chân dẫm lên lưng đại trưởng lão. Cảm ơn, giờ các ngươi có thể xuống địa ngục được rồi. Đừng, xin hãy tha cho cái mạng chó của ta. Ta đảm bảo không nói ra chuyện này. Đại trưởng lão hét như xé phổi. Một vị nữ đệ tử cũng cầu xin. Bọn ta đều sẽ không nói, cầu xin võ tôn đại nhân. Ngự Thanh nói. Quỷ mới tin lời các ngươi. Giết các ngươi vẫn an toàn hơn. Nếu không bị các ngươi tiết lộ thì huynh đệ ta sẽ nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại. Tha cho họ đi, ta có cách tốt hơn. Ninh Tiểu Xuyên dùng sức mạnh của thất khiếu thần ma tâm xóa hết ký ức của võ giả trùng huyền môn, khiến ý thức của họ thành một mảng trống rỗng. Của ta là ai? Sao ta lại ở đây? Đại trưởng lão chỉ tay vào mình, mặt đầy vẻ mơ hồ. Đây là đâu? Võ giả trùng huyền môn ký ức mất đi hơn nữa, ký ức sau khi luyện võ đã bị Ninh Tiểu Xuyên xóa hoàn toàn, hắn vẫn giữ lại ký ức của họ trước kia. Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa khống chế được hoàn toàn thất khiếu thần ma tâm, chỉ có thể xóa sạch ký ức của họ. Nếu tu vi cao hơn một chút nữa có thể dùng tâm thần thâm nhập ký ức của họ, chỉ xóa đi một phần ký ức nào đó. Ồ, thủ đoạn gì mà quỷ dị vậy? Bọn chúng như hoàn toàn không nhận ra chúng ta vậy. Ngự Thanh khá kích động. Mắt bắn tình quang, đuổi theo sau Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Này Ninh Huynh, võ đạo thần thông hay thế nhất định phải dạy ta. Nếu có nữ tử nào không nghe theo ta sẽ xóa ký ức của nàng ta, tốt nhất trí tuệ chỉ còn của đứa trẻ 3 tuổi, như thế ta có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha ha. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Thần thông này không thể truyền cho ngươi. Đừng mà. Ta tưởng tượng thôi. Nếu trí tuệ của Nhiếp Lan Tâm còn là đứa trẻ thì chắc chắn rất đáng yêu, lại có dung nhan khuynh nước khuynh thành, ngươi có cảm thấy kích thích không? Ngự Thanh xoa xoa bàn tay, khóe miệng chảy dãi. Ninh Tiểu Xuyên không muốn cùng Ngự Thanh nói về vấn đề này nữa, lấy từ túi càn khôn một cái bình ngọc, đổ ra một viên thác cốt đang đưa cho Ngự Thanh. Uống nó đi. Rồi hắn cũng uống một viên. Uống xong, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu di chuyển xương cốt, thay đổi dung mạo và thể hình. Rất nhanh biến thành một nam tử vừa cao vừa gầy, nhìn có vẻ như hơn 30 tuổi. Ngự Thanh thì biến thành một người vừa lùn vừa béo, sắc mặt vàng vọt. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh mặc võ bào của trùng huyền môn, hông đeo trọng kiếm, đi vào Thiên Cơ Sơn. Thiên Cơ Sơn có tất cả 7 đỉnh núi, cao vút tới tầng mây, quanh năm mây mù bao phủ. Trên núi mọc toàn cây long não xanh u minh hồn thủy. Núi cũng rất nhiều huyền thú. Đôi khi còn có thể thấy thanh điểu to lớn bay liệng trên không trung, dường như có người đứng trên lưng thanh điểu, giống như tiên nhân trên mây vậy. Nhất Nguyên Tông nằm trên Thiên Cơ Sơn. Ngày mai là ngày lành đại sư huynh Nhất Nguyên Tông đón thiên chi kiều nữ của Thiên Âm Tông, Nhiếp Lan Tâm về. Các đại tông môn đều nhận được thiệp mời. Rất nhiều khách quý có quan hệ tốt với Nhất Nguyên Tông, tối nay đã lên núi chúc mừng. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh cũng cùng mọi người cùng lên núi. Vào ở phòng dành cho khách mà Nhất Nguyên Tông đã sắp xếp xong từ lâu. Đệ tử các đại tông môn đều tụ tập tại đây. Trong đó đương nhiên cũng có nhân kiệt thiên tư xuất chúng. Có người thậm chí từng tới thiên đế học cung, có được bảo vật của thiên đế, tu vi tiến bộ vượt bậc, trở thành nhân vật phong vân có thể sánh ngang với võ giả đời trước. Phàm là tuấn kiệt trẻ tuổi từng tới thiên đế học cung thì thể chất đều thay đổi vượt bậc, tiềm lực được phát huy hơn người. Đừng nói là thiên tài ở Ngọc Lam đế quốc. Ngay cả ra khỏi đế quốc cũng là vô thượng thiên kiêu. Đến giờ dùng bữa, mọi người đều tới hậu đường Nhất Nguyên Tông, có thiên tài tuấn lãng, cũng có thiên kiêu chi nữ dung nhan tuyệt sắc, đương nhiên cũng có lão giả. Phàm là võ đạo bá chủ chân chính đều được sắp xếp chỗ nghỉ riêng, có người hầu hạ. Ta từng gặp Nhiếp tiên tử một lần ở Long Cốc. Khi đó nàng chỉ cười nhẹ cũng khiến người ta cả đời khó quên. Đẹp như tranh vẽ. Đúng là ngưỡng mộ Diệp sư huynh. Lấy được Nhiếp tiên tử. Hai người đúng là thần tiên quyến lữ. Một vị võ giả từ Linh Khê Tông nói. Ngưỡng mộ thì có tác dụng gì? Diệp sư huynh là nhân trung chi long, Nhiếp tiên tử chính là nhân trung chi phượng, họ vốn là một đôi trời sinh. Một vị thiên tài ngũ hành tông nói. Ta nghe nói Nhiếp tiên tử có một muội muội tên là Nhiếp Lan Chi. Thiên tư còn hơn cả tỷ tỷ, dung mạo tuyệt đẹp, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Nhiếp Lan Chi cũng tới Nhất Nguyên Tông, có đến mấy vị thiên tài tuấn kiệt đang theo đuổi nhưng đều bị cự tuyệt, trong đó có cả đệ nhị cao thủ Nhất Nguyên Tông, Hoàng Thế Kiệt. Đùa à, Nhiếp Lan Chi là thiên chi kiêu nữ 6.000 năm khó gặp, thành tựu sau này không thể đong đếm, chỉ một Hoàng Thế Kiệt cũng muốn cốc kẻ ăn thịt thiên Nga. Ha ha! Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh ngồi trong góc chỉ tập trung vào ăn. Ngự Thanh dùng tâm thần truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. ngày mai là Nhiếp Lang Tâm và Diệp Nam Thiên thành hôn, hay là tối nay chúng ta xử Diệp Nam Thiên đi? Diệp Nam Thiên từng đánh lén Ngự Thanh, suýt nữa hại chết hắn, vì thế Ngự Thanh hận Diệp Nam Thiên đến xương tủy, còn muốn giết đối phương hơn cả Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cầm cốc rượu lên uống một ngụm, nói. Kiếm Thánh ở ngay Thiên Cơ Sơn, bất cứ động tĩnh nào cũng không qua được tâm thần của hắn, giết Diệp Nam Thiên thì chúng ta có thể thoát thân không? Ngự Thanh nói. Ninh Huynh, nếu tối nay Diệp Nam Thiên không chết, tối mai hắn và Nhiếp Lang Tâm sẽ vào động phòng. Lẽ nào ngươi không bận tâm? Dù ngươi không bận tâm thì lẽ nào Diệp Nam Thiên cũng không? Một khi hắn biết thân thể của Nhiếp Lang Tâm đã từng bị ngươi chạm vào, thì có lẽ ngươi sẽ bị Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông liệt vào danh sách tất sát. Hơn nữa Nhiếp Lang Tâm cũng sẽ chết. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Ninh Tiểu Xuyên là người thận trọng, nhưng không phải người sợ nọ sợ kia, mục đích hắn tới Nhất Nguyên Tông chính là giết chết Diệp Nam Thiên trước đại hôn. Chỉ là hắn không muốn liên lụy Ngự Thanh, vì thế mới nói vậy. Nhưng Ngự Thanh cũng muốn giết Diệp Nam Thiên thì cũng không phải suy nghĩ gì nữa. Mọi việc nghe lệnh ta hành sự. Giết Diệp Nam Thiên xong lập tức rời khỏi Thiên Cơ Sơn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 364, C364, tàn nhẫn. Được, cứ quyết định vậy đi. Ngự Thanh thấy Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hạ quyết tâm, huyết dịch liền sôi trào, đập bàn cười lớn. Hắn muốn giết Diệp Nam Thiên đã từ lâu lắm rồi, liên thủ với Ninh Tiểu Xuyên có ít nhất 9 phần cơ hội lấy mạng Diệp Nam Thiên. Đây đương nhiên là việc đáng mừng. Nghe tiếng cười của Ngự Thanh, rất nhiều võ giả đều quay sang nhìn. Huynh đệ cười gì thế? Ngự Thanh ho khan hai tiếng. Không có gì, ta không cười. Thần kinh nhà. Ngự Thanh và Ninh Tiểu Xuyên vội ra khỏi hậu đường rồi biến mất trong màn đêm. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh đều là cao thủ cấp võ tôn, khi đã thi triển thân pháp thì tốc độ nhanh như quỷ mị, vượt qua tốc độ phản ứng mắt thường của thủ vệ, thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong Nhất Nguyên Tông. Bên trong Nhất Nguyên Tông đương nhiên có bố trí không ít trận pháp. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên mà nói những trận pháp này chỉ để làm cảnh. Thi triển đạo pháp Cửu Cung Bát Phong là hắn dễ dàng phá giải trận pháp. Không lâu sai hai người tới bên ngoài đạo trường tu luyện của Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên là truyền nhân kiếm thánh, lại là võ tôn, đãi ngộ tốt hơn cả trưởng lão Nhất Nguyên Tông, có một đạo trường riêng cho mình. 31 đạo trường của Nhất Nguyên Tông đều xây dựng trên tu luyện linh địa. Thiên địa huyền khí vô cùng đậm đặc, chỉ võ tôn mới được phép tu luyện ở đây. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh nấp bên ngoài, thu liễm khí tức của mình lại, ngồi trên cành cây lớn, những tán lá rậm rạp cũng che được cho họ. Nhìn qua bức tường cao có thể thấy ở chính giữa đạo trường là một tòa đại điện tường đỏ ngói xanh. Trong điện đèn đuốc sáng trưng. Qua cửa sổ có thể thấy Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lang Tâm đều ở trong đại điện, hai người hình như đang nói chuyện gì đó. Vì Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lang Tâm đều là địa tôn cảnh, có tính cảnh giác rất cao, Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám mạo hiểm dùng tâm thần để nghe trộm, sợ sẽ bị phát hiện. Ngự Thanh cười nói. Ngày mai họ sẽ thành hôn rồi, tối nay còn bàn bạc chuyện gì? Ta đoán có khi Nhiếp Lang Tâm cũng như chúng ta, cũng muốn giết Diệp Nam Thiên. Tại sao? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ngự Thanh nói. Nàng ta đã không còn trong trắng, bí mật này đến ngày mai sẽ không giữ được nữa. Khi mọi việc vỡ lở, ngươi có thể không chịu bất cứ trách nhiệm gì, nhưng nàng ta thì khó tránh cái chết. Nếu ta là nàng, ta sẽ tìm mọi cách giết chết Diệp Nam Thiên. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đó là ngươi nghĩ vậy. Ta thì thấy Nhiếp Lang Tâm cũng không phải nữ tử tàn nhẫn đến thế. Ngự Thanh lộ vẻ không cho là thế, nói. Ngươi hiểu nữ tử hơn hay ta hiểu hơn đây? Ninh Tiểu Xuyên lườm hắn. Ngự Thanh vỗ ngực. Cái khác ta không dám nói, nhưng với nữ nhân hề hề, cái danh hiệu Duyệt Nữ Tam Thiên, Lang Lý Tiểu Thần Long. Tuyệt đối nổi danh toàn thành, không phải chỉ dựa vào cái mồm là có đâu. Duyệt nữ hơn 3000. Tiểu thần long trong đám sắc lang. Biệt hiệu của ngươi không phải Nguyệt Trường Trung Giải Y Nhân. Sao? Chuyên gia cởi y phục trong chốn phong nguyệt. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngự Thanh cười. Đó là biệt hiệu hồi ta trước 20 tuổi. Sau khi là người kế thừa thần long vương phủ thì biệt hiệu thành Lang Lý Tiểu Thần Long. Rồi. Hắn xòe ngón tay đếm. Ca Kỷ Thanh Lâu, Thiên Chi Kiêu Nữ Tông Môn, Phu Nhân Tông Chủ. Thiên Kim Tiểu Thư Hầu Phủ, công chúa trong cung, có nữ nhân nào mà ta chưa từng thử? Ta cho ngươi hay, một khi nữ nhân đã tàn nhẫn thì chắc chắn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Công chúa trong cung ngươi cũng dám hạ thủ. Ngự Thanh không thấy bối rối chút nào, nói. Thế đã là gì? Thế tử của tứ đại vương phủ bọn ta đều có giao tình rất tốt với hoàng tử công chúa trong cung. Hàng năm đều đi Tây Sơn săn bắn. Hề hề, họ là đi săn bắn huyền thú, còn ta chuyên đi săn mỹ nữ. Thực không dám giấu, trong cung có 6 vị công chúa tư sắc không tồi, đều đã bị ta đè ra ở nơi hoang vu rồi. Kiểu kích thích đó ta tin chắc cả đời này họ sẽ không quên. Chỉ đang tiếc Lan Phỉ công chúa đẹp nhất hoàng cung thì không có cơ hội hạ thủ. Tiểu nha đầu đó đúng là quá tinh quái. Ninh Tiểu Xuyên cười khổ, đúng là không khiến người ta khâm phục cũng không được. Ngự Thanh thở dài. Có điều, so với Ninh Huynh thì ta còn thua xa. Nữ nhân qua tay Ninh Huynh đều không phải nữ tử bình thường. Như Nhiếp Thị Song Mỹ, Ngọc Ngưng Sanh, Thiến Thiến quận chúa, ai cũng là tuyệt đại gia nhân. Thật ra Ninh Huynh nhà, ta phát hiện ta và Huynh vẫn là có tiếng nói chung, chúng ta có chung sở thích. Hừ, tránh xa ta ra, ta và ngươi không có tiếng nói chung. Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn đại điện phía xa, qua cửa sổ hắn thấy Nhiếp Lan Tâm đưa cho Diệp Nam Thiên một bát canh. Ngự Thanh lập tức mừng húm. Ha ha, thấy không, đưa canh rồi. Ta dám cá với ngươi bát canh đó chắc chắn có độc. Diệp Nam Thiên uống vào sẽ chết. Ninh Tiểu Xuyên cũng hơi nhíu mày, nhìn hai người trong đại điện. Diệp Nam Thiên uống canh xong nở nụ cười rồi tiếp tục nói chuyện với Nhiếp Lan Tâm, căn bản không bị trúng độc mà chết như Ngự Thanh nói. Nụ cười trên mặt Ngự Thanh dần biến mất, nhổ nước bọt nói. Được rồi, coi như lần này Huynh nói đúng. Xem ra vẫn cần chúng ta đích thân ra tay mới được. Nhưng họ cũng thật đủ ân ái đi. Muộn thế này rồi còn mang canh tới cho Diệp Nam Thiên, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Ninh Tiểu Xuyên, Huynh đã hại một đôi tình nhân rồi đấy. Không lâu sau Nhiếp Lan Tâm cầm hộp cơm đi ra khỏi đạo trường. Dáng người yểu điệu như ngọc, dưới bàn chân ngưng tụ khói trắng, giống như bước đi trên không, không dính bụi trần. Nàng che mặt bằng tấm lụa trắng, quanh thân người là những làn khói ẩn hiện, mái tóc đen tựa liễu rũ, di chuyển cũng khiến cho người ta có cảm giác đẹp như thơ như họa, đúng là người bước ra từ trong tranh. Nàng dậm bước, nhìn lên bầu trời đêm, thân thể khẽ động rồi bay lên cao. Tà áo trắng của Nhiếp Lan Tâm theo gió biến mất trong màn đêm. Sau khi Nhiếp Lan Tâm đi, Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh nhìn nhau rồi bắt đầu hành động. Diệp Nam Thiên giao cho ta, người bên ngoài giao cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngự Thanh nói. Đánh nhanh thắng nhanh. Vút. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thải hồng Na Di, chỉ chớp mắt đã vào trong đạo trường, đứng giữa đại điện. Không có bất cứ sự do dự nào. Ninh Tiểu Xuyên tung một chưởng về phía Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên không hổ là cao thủ hàng đầu, lập tức phản ứng lại, tay bùng phát ngọn lửa tạo tiếng lách tách, cũng tung một chưởng tới. Nắm quyền của hắn được bọc trong ngọn lửa cháy rừng rực, khiến không khí cũng biến dạng. Đây là sức mạnh mà chỉ võ tôn mới tạo ra được. Ninh Tiểu Xuyên không dám kinh động cao thủ nhất Nguyên Tông, lập tức thu chưởng về, thân thể xoay một vòng lập tức ở phía sau Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên tung một chưởng với thế mạnh như lôi đình, nhưng lại đánh hụt. Kẻ nào? Nhất Nguyên Tông không phải nơi mà ngươi muốn tới là tới. Diệp Nam Thiên trầm giọng nói. Ta là kẻ tới giết ngươi. Ninh Tiểu Xuyên dùng sức mạnh của ma kiếm, lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, rồi lại tung chưởng. Sắc mặt Diệp Nam Thiên trầm xuống, miệng đọc kiếm quyết, một đạo tử quang bắn lên từ đỉnh điện, kéo thành một đạo kiếm khí hơn chục mét nhằm thẳng tim Ninh Tiểu Xuyên đâm tới. Thất phẩm huyền khí, Tử Vân Phi Kiếm. Cùng là thất phẩm huyền khí, rơi vào tay những người khác nhau sẽ bạo phát ra uy lực khác nhau. Diệp Nam Thiên có thể chất kinh người, đã thuộc cấp bậc 4.000 năm khó gặp, lại có dị chủng tâm cung huyền dương tâm cung, có thể nói là thể chất hàng đầu trong giới võ đạo. Hắn thi triển kiếm quyết mà kiếm thánh truyền lại, một kiếm đâm ra đánh thành 74 đạo kiếm hoa, mỗi đạo kiếm hoa đều tự thành một tia điện màu tím, chặn mọi đường lui của Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng hắn vừa tung một kiếm đó ra thì liền cảm thấy không ổn, cảm giác Ninh Tiểu Xuyên giống như một cái động không đáy đang hút hắn vào. Phệ huyết ma công. Ngươi là người của ma môn. Sắc mặt Diệp Nam Thiên biến đổi, hắn biết rõ sự đáng sợ của phệ huyết ma công, lập tức thi triển huyền dương kiếm ý, tại trái tim chui ra một thanh nguyên khí thần kiếm bọc trong lửa. Đây là một loại kiếm ý thần thông Diệp Nam Thiên tự sáng tạo ra, chuyên dùng khắc chế phệ huyết ma công của ma môn. Nhưng Huyền Dương kiếm ý chí thi triển được một nửa thì từ tim đã truyền tới một cơn đau nhói. Tại sao lại như vậy? Diệp Nam Thiên phát hiện tim mình đang tan chảy, một thứ khói độc màu đen đáng sợ lan ra từ huyết dịch, bọc lấy tim hắn, dần dần phân hủy máu thịt hắn. Vô tâm. Đan. Diệp Nam Thiên căn bản không biết bị trúng loại kỳ độc này từ bao giờ. Lúc này phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Vô tâm đan là loại kỳ độc chí mạng. Dù là võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9 bị trúng độc cũng sẽ chết, tim sẽ bị phân hủy. Trên một gò núi cách đạo trường của Diệp Nam Thiên không xa, bên dưới một ngọn cây nghìn năm là một nữ tử xinh đẹp che khăn trắng. Đôi mắt trong veo đang nhìn về phía đại điện. Nhiếp Lan Tâm lúc này rất bình tĩnh, không vui cũng không buồn, khí chất nho nhã, cánh tay bỗng tản ra nguyên khí màu trắng, lập tức khiến hộp cơm trong tay nát vụn. Nàng vung cánh tay, tất cả mẫu vụn theo gió bay đi không còn dấu tích. Trong đại điện, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác Diệp Nam Thiên không ổn, nguyên khí trong người hắn đột nhiên dừng lại, ngay võ đạo thần thông cũng thi triển dở dang. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không dừng tay, tiếp tục dùng ma kiếm hấp thụ huyến khí trong người Diệp Nam Thiên. Tim Diệp Nam Thiên bị độc dịch phân hủy, lại bị Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ huyết khí, cuối cùng không còn sức để phản kích nữa, bị Ninh Tiểu Xuyên hút thành cái xác khô. Độc tố vô tâm đang tuy đáng sợ nhưng gặp ma kiếm thì vẫn bị tịnh hóa. Không tạo nguy hiểm gì cho Ninh Tiểu Xuyên. Đam mỹ cổ đại. Huyết khí toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đang sôi trào, võ đạo tâm cung tỏa ra ánh sáng bảy màu, sức mạnh dần tăng lên. Cả người hắn được bọc trong khói đỏ, đây là dấu hiệu sắp đột phá địa tôn cảnh tầng thứ hai. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 365, C365, võ hồn biến. Võ giả tu luyện tới địa tôn cảnh thì coi như đăng đường nhập thất, vào điện đường của võ đạo, việc đột phá cảnh giới tiếp theo trở nên khó khăn hơn nhiều. Đương nhiên mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ, chiến lực sẽ tăng theo cấp số nhân, bước lên một tầng thứ mới. Ninh Tiểu Xuyên có thể chất vạn năm khó gặp, sau khi phong hiệu võ tông, mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ thì tài nguyên tiêu hao sẽ gấp vài chục lần võ giả khác. Tuy hấp thụ huyết khí của Diệp Nam Thiên nhưng vẫn không đủ đột phá địa tôn cảnh tầng thứ hai. Giờ là thời cơ đột phá tốt nhất, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức lấy ra 10 lọ cửu thái huyền thủy, uống hết toàn bộ luyện hóa vào huyết dịch, vận chuyển công pháp thiên địa huyền khí, cửu thái huyền thủy chảy khắp toàn thân, tất cả huyết mạch đều có 9 màu. Từ trong cơ thể hắn bắn ra ánh sáng 9 màu. Trong võ đạo tâm cung phát ra âm thanh, 9 cái vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, điên cuồng hấp thụ cửu thái huyền thủy, chuyển hóa thành võ đạo nguyên khí. Huỳnh. Sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên không ngừng tăng lên, tinh khí dung nhập vào huyết nhục, trong xương sinh ra kinh lạc. Hắn đã bước vào địa tôn cảnh tầng thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên hút hết huyết khí vào cơ thể, ngón tay miết một cái lập tức phát ra tiếng điện xẹt, mỗi khúc xương đều tỏa sáng 9 màu. Trong cơ thể hắn tràn ngập năng lượng giống như cả một cái lò lửa, nếu giờ giao thủ thì chỉ cần một chiêu cũng có thể giết chết Diệp Nam Thiên. Tuy tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng sức mạnh nhận được thì rất khả quan, giờ trong cùng cảnh giới. Dù có đại chiến với 5-6 cao thủ địa tôn cảnh, Ninh Tiểu Xuyên cũng không rơi vào thế yếu. Ngự Thanh giết hết võ giả và nô bộc bên ngoài, vào trong đại điện thì thấy Diệp Nam Thiên đã thành một cái xác khô, lập tức cảm thấy thất vọng. Diệp Nam Thiên cứ thế mà chết sao? Thật hổ cho hắn tự xưng là đệ nhất cao thủ tông môn, đúng là cái danh hảo. Không biết là thế nào, có lẽ trước khi giao thủ với ta hắn đã bị thương. Nếu không muốn giết hắn ta cũng mất nhiều thời gian. Ninh Tiểu Xuyên thu Tử Vân Phi kiếm về cất vào túi càn khôn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết Diệp Nam Thiên đã trúng phải vô tâm đan. Tử Vân Phi kiếm là bội kiếm của Diệp Nam Thiên, thất phẩm huyền khí, giá trị liên thành, không thể lãng phí. Nhân lúc cao thủ Nhất Nguyên Tông vẫn chưa phát hiện ra, chúng ta rời khỏi đây thôi. Ngự Thanh định rời đi nhưng vừa bước một bước thì bị Ninh Tiểu Xuyên kéo lại. Cẩn thận! Ninh Tiểu Xuyên tung một chưởng xuống đất. Mặt đất vỡ ra. Bốc lên một luồng hàn khí lạnh thấu xương, một cánh tay được tạo nên từ đá bay ra, bàn tay to cỡ cối xay, trong lòng bàn tay là những viên đá sắc nhọn. Ninh Tiểu Xuyên đối chưởng với cánh tay đá, trong cơ thể không ngừng phát ra tia điện khiến cả đại điện sáng lòa, vô số thiểm điện tụ tập trong lòng bàn tay hắn. Huỳnh huỳnh huỳnh. Hai luồng sức mạnh đâm sầm vào nhau, lập tức tạo nên tiếng nổ long trời lở đất, khiến cho cả đại điện đều rung chuyển. Mẹ kiếp, cao thủ Nhất Nguyên Tông nhanh như vậy đã tới rồi. Ngự Thanh tim hơi rung lên, khí tức truyền tới từ lòng đất vô cùng khủng bố, giống như một con quái thú khổng lồ ẩn nấp bên dưới vậy. Vừa rồi nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên kéo hắn lại thì chắc chắn đã bị cánh tay kia bóp chết. Không phải người của Nhất Nguyên Tông. Là Bạch Ly thiếu chủ. Sao hắn cũng tới Huyền Cơ Tông? Ninh Tiểu Xuyên nhận ra chủ nhân của cánh tay đó, khí tức kia rất quen thuộc, cường đại, hùng hồn, lạnh lẽo và mang sát khí hung hãn. Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt ngưng trọng, triển khai toàn bộ tâm thần cảnh giác nhìn mặt đất. Bạch Ly thiếu chủ sau khi luyện hóa thạch thú cự nhân, tu vi cực kỳ khủng bố, mạnh hơn rất nhiều võ tôn bình thường. Hơn nữa nó cũng tu luyện được thạch thân bất tử, thân thể có thể thiên biến vạn hóa, là kẻ địch rất khó đối phó. Mạng của Diệp Nam Thiên thuộc về ta, hai ngươi lại dám giết kẻ ta muốn giết, vậy thì các ngươi hãy bồi tán với Diệp Nam Thiên đi. Bạch Ly thiếu chủ xông lên, mặt đất vỡ tung bay tán loạn, thân thể nó cao tới 10 mét, toàn thân là đá đen, lưu động ánh kim loại, tay cầm rìu đá khổng lồ. Giống như bức tượng đá khổng lồ, nhưng cũng giống một vị thần linh võ đạo. Nó cũng tới Nhất Nguyên Tông để giết người, muốn lấy mạng Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm. Nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên đi trước một bước. Rìu đá nhằm đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên chém xuống. Tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên không còn như trước, đương nhiên không sợ Bạch Ly thiếu chủ. Hai tay chập vào nhau, lòng bàn tay bắn ra ánh sáng tím chói lòa, tụ lại thành một thanh chiến kiếm nguyên khí khổng lồ. Diệt thế sóng kiếm. Thanh kiếm đâm tới, tạo thành một mảng kiếm quang chói sáng, đẩy lùi Bạch Ly thiếu chủ. Tu vi của Bạch Ly thiếu chủ cũng có tiến bộ, lập tức xông lên, cười điên cuồng. Ta biết ngươi là ai rồi, Ninh Tiểu Xuyên, tuy ngươi đã thay đổi dung mạo nhưng khí tức võ đạo lại không hề thay đổi. Ha ha, ta phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. So với thù hận với Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm, hắn lại càng hận Ninh Tiểu Xuyên hơn, dù băm vằm Ninh Tiểu Xuyên thành trăm nghìn mảnh cũng khó xoa dịu hắn. Rầm rầm. Bạch Ly thiếu chủ chém rìu xuống phá vỡ trận pháp, mặt đất tách thành một vệt dài không ngừng lan rộng. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh nhanh chóng thi triển thân pháp lùi về sau. Đã bị một cao thủ Nhất Nguyên Tông phát hiện rồi. Có cao thủ đang tới, đừng đấu với tên điên này nữa. Mau đi thôi. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải Na Di, biến thành một đạo lưu quang bảy màu bay ra khỏi đạo trường. Trên thực tế đạo trường này đã bị trận chiến cấp võ tôn phá thành phế tích rồi. Đúng là điên. Ngự Thanh cũng khá tán đồng đánh giá của Ninh Tiểu Xuyên đối với Bạch Ly thiếu chủ, lập tức rời khỏi đám phế tích. Vút! Vút! Trong màn đêm vang lên âm thanh xé gió, hơn 10 đạo lưu quang bắn tới như trận mưa sao băng. Hơn 10 luồng khí tức võ tôn theo đó ập tới, đều là bá chủ võ đạo, còn chưa tới đã tạo áp lực cực lớn. Dám tới gây rối ở Nhất Nguyên Tông còn định chạy trốn. Một lão giả lưng đeo thiết kiếm bay tới, mỗi nhịp là bay được hơn 100 mét. Miệng phát ra âm thanh ngưng tụ thành sóng âm có thể chọc thủng màng nhĩ. Mỗi chữ giống như tiếng sấm sét đánh qua tai Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh, khiến huyết khí trong người cả hai đều sôi trào, suýt nữa đã bị nội thương. Cao thủ thật đáng sợ. Không ngờ Nhất Nguyên Tông ngoài kiếm thánh ra còn có nhân vật cường đại như vậy. Ngự Thanh thầm chửi, vốn có thể giết Diệp Nam Thiên thần không biết quỷ không hay, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một Bạch Ly thiêu chủ kinh động cả Nhất Nguyên Tông. Nếu bị cao thủ các đại tông môn bao vây, cho dù hai người đều là võ tôn nhưng e rằng cũng sẽ bỏ mạng tại Huyền Cơ Sơn. Bạch Ly thiếu chủ biến thành đá chìm xuống lòng đất, khí tức dung nhập vào đại địa, biến mất. Ninh Tiểu Xuyên cũng rất muốn chửi nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ trong thời gian ngắn. Hắn chỉ về khu những tòa điện sáng trưng phía xa. Vào trung tâm Nhất Nguyên Tông. Ngươi điên à, giờ không chạy khỏi Huyền Cơ Sơn mà lại còn chui vào sâu bên trong. Không phải tự chui đầu vào rọ sao? Ngự Thanh nói. Chỉ cần nhảy xuống vực là có thể chạy vào khu rừng rậm rạp, với tu vi võ tôn, chỉ cần nửa giờ là có thể thoát khỏi Huyền Cơ Sơn. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ chọn cách nhảy vực. Ngự Thanh cũng nghĩ như vậy. Nghe ta đi, không sai đâu. Đây là cơ hội sống duy nhất của chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên chạy trước. Ngự Thanh nghiến răng xong cũng theo sau Ninh Tiểu Xuyên. Đạo trường của Diệp Nam Thiên nằm ở lưng chừng ngọn Long Dược Phong, một trong 7 ngọn núi chính của Huyền Cơ Sơn. Một bên là vực sâu hung hút, một bên là quần thể cung điện san sát. Phần lớn đệ tử Nhất Nguyên Tông đều tu luyện trong quần thể cung điện dưới đỉnh Long Dược Phong. Ở đó đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều động phủ, lầu cát, không dưới 1 vạn người sinh sống ở đó. Vì võ giả các đại tông môn đều tới Nhất Nguyên Tông nên cũng khiến nơi này trở nên hỗn loạn, nơi đâu cũng thấy người. Nếu trốn vào được quần thể cung điện này, ẩn mình trong số các võ giả này thì sẽ an toàn. Truyện đề cử, cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Cuối cùng Ngự Thanh cũng hiểu được ý đồ của Ninh Tiểu Xuyên, liền cảm thấy vô cùng khâm phục. Quỳnh. Ba thanh thiết kiếm khổng lồ chém xuống chặn đường Ninh Tiểu Xuyên. Một vị lão giả hơn 50 tuổi đáp xuống, đứng trên thanh kiếm ở giữa. Nguyên khí trên người tạo thành một vùng nguyên khí hùng hồn. Võ hồn pháp thân của lão giả đó xông ra từ sau lưng, tụ lại thành một cái pháp thân võ ảnh cao hơn chục mét. Võ hồn biến. Ánh mắt lão giả tràn ngập bạo nộ, ngón tay trỏ và ngón giữa chập lại chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên. Võ hồn pháp thân điên cuồng hấp thụ thiên địa huyền khí, giống như một vị thần ập về phía Ninh Tiểu Xuyên. Một luồng áp lực mạnh mẽ tràn tới, còn chưa chạm tới cơ thể đã khiến mặt đất dưới chân Ninh Tiểu Xuyên vỡ tan, hai đầu gối hắn phát ra tiếng răng rắc. Tu vi tới địa tôn cảnh tầng thứ nhất là có thể tu luyện ra võ hồn pháp thân, nhưng sức mạnh nó bạo phát rất hạn chế. Chỉ võ giả địa tôn cảnh tầng thứ tư mới ngưng tụ được đủ võ hồn kinh khí để tu luyện thành võ hồn biến. Một khi thi triển võ hồn biến thì có thể trực tiếp chấn áp linh hồn đối thủ. Nếu tu vi tới địa tôn cảnh tầng thứ bảy thì còn tu luyện được võ hồn ấn cường đại hơn nữa. Cũng có nghĩa là, tu vi của lão giả trước mặt ít nhất cũng là địa tôn cảnh tầng thứ tư. Trời à, võ hồn biến, thứ cao thủ cấp bậc này không thể chống cự được. Chúng ta mau rút lui. Ngự Thanh quát. Nhưng hắn vừa quay lại thì thấy sáu đạo hào quang bay qua, bên trong là sáu vị võ tôn. Sáu vị võ tôn chặn đứng đường lui của bọn hắn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 366, C366, thân phận bại lộ. Cũng chỉ ở Huyền Cơ Sơn mới có thể gặp cùng một lúc nhiều võ giả như vậy. Những người này có người là trưởng lão Nhất Nguyên Tông, cũng có tông chủ của các tông môn khác. Người nào cũng là bá chủ một phương cả. Một nhân vật cấp võ tôn tìm được đầu của Diệp Nam Thiên, bẩm báo với một lão giả đứng trên kiếm. Tông chủ, Diệp Nam Thiên đã chết, biến thành một cái xác khô, huyết khí bị hút cạn, chết do phệ huyết ma công. Hai người bọn chúng là võ tôn của ma môn. Tông chủ Khai Nguyên Tông sắc mặt đại biến. Ma môn lại dám tới Nhất Nguyên Tông giết người, đúng là vô pháp vô thiên. Nhất định phải phanh thay bọn chúng thành trăm mảnh. Một vị tông chủ khác trầm giọng nói. Càng ngày có càng nhiều cường giả tới, cao thủ các đại tông môn tề tựu, có đến hơn 10 võ tôn. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng. Không còn cách nào nữa, xông ra. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, một mảng ma quang màu đỏ rực tỏa ra khiến cả bầu trời đêm bị nhuộm đỏ. Trong ánh huyết quang ẩn hiện vô số móng vuốt ma quái. Một cái bóng của nữ ma khổng lồ hiện ra sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, đem theo là thứ sát khí hủy thiên diệt địa. Diệt thế kiếm phách. Ma kiếm chém xuống. Ma ảnh sau lưng Ninh Tiểu Xuyên thò ra một cánh tay, biến thành kiếm ảnh khổng lồ giáng xuống. Quỳnh quỳnh quỳnh. Võ hồn biến của Duyên Sinh Phong chủ bị Ninh Tiểu Xuyên một kiếm phá vỡ, tách ra một vệt dài, cuối cùng võ hồn biến cũng nổ tung. Duyên Sinh Phong chủ là một trong thất đại phong chủ của Nhất Nguyên Tông, tu vi địa tôn cảnh tầng thứ năm, chắc chắn là cường giả trong số các võ tông, hiếm gặp được địch thủ. Đây là lần đầu tiên có người phá vỡ được võ hồn biến của hắn. Đi. Ninh Tiểu Xuyên túm lấy vai Ngự Thanh, thi triển thân pháp biến thành một cái bóng quỷ mị bay qua người Duyên Sinh Phong chủ, chạy về phía quần thể các cung điện. Xuyên công tử sao lại biết về huyết ma công? Lẽ nào U Linh Sơn Trang căn bản chính là thế lực dưới trướng ma môn? Đừng nói là Xuyên công tử, dù là ba đại thiên vương ma môn tới Huyền Cơ Sơn cũng chỉ có đường chết. Chặn chúng lại, không thể để chúng chạy vào trung tâm Nhất Nguyên Tông. Ninh Tiểu Xuyên sắp vào được trung tâm Nhất Nguyên Tông, đột nhiên một võ giả khoảng 40 tuổi bay ra. Trên lưng là một thanh cổ kiếm đồng đen, rút kiếm nhằm hắn chém tới. Cường giả các đại tông môn cũng đuổi phía sau, chỉ cần chặn được Ninh Tiểu Xuyên một giây thôi là các cường giả sẽ đuổi kịp. Cút ra! Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên biết thời gian cấp bách, vung ma kiếm lên, một đạo kiếm quang đỏ chói chém ra, lập tức chém một võ giả thoát tục cảnh tầng thứ 9 làm hai phần. Ninh Tiểu Xuyên nhảy hai bước là vào trong quần thể cung điện. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Ngự Thanh thở phào. Chạy đi đâu? Một lão giả ngồi trên lưng huyền thú đuổi tới nhanh nhất, đánh ra một đạo thần thông, ngưng tụ một chưởng ấn bằng lửa đè từ trên xuống. Đó là một vị võ tôn cao tuổi, Uy lực của thần thông không phải tầm thường, khí thế hùng hồn, sức mạnh vận dụng vô cùng tinh diệu. Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống đỉnh một tòa cung điện, đứng trên lớp ngói lưu ly, hai tay giơ cao, lập tức ma khí lan tỏa, trong bán kính vài nghìn mét toàn mà ma vân. Một khối thần bia khổng lồ sinh ra từ trong ma vân, chữ trên tấm bia không ngừng chuyển động, xích sắc phát ra tiếng lẻn xẻn. Diệt thế thần bia bạo phát một luồng khí diệt thế khủng khiếp, lan tỏa khắp cả Huyền Cơ Sơn, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sức mạnh ma tính đó, khiến cho rất nhiều võ giả trẻ tuổi sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thật sự là một cái thế ma vương. Diệt thế thần bia trấn áp khiến vị võ tôn kia ngã khỏi lưng huyền thú nằm bẹp dưới đất, xương cốt cũng phát ra những tiếng răng rắc. Một vị võ tôn đã bị thần bia đè chết như vậy. Phía xa, các võ giả đang đuổi tới cũng cảm thấy run rẩy, vừa rồi họ đều cảm nhận rõ ràng khí tức của diệt thế thần bia, đó là thứ sức mạnh không thể chống cự. Công tử Xuyên quả nhiên không hổ là bá chủ tà đạo, tu vi quả nhiên đáng sợ. Thứ thần thông ma môn này chưa từng biết tới, sức mạnh đúng là có thể đè nát một tòa thành. Đúng là một đại ma đầu. Có lẽ chỉ kiếm thánh và tông chủ ra tay mới có thể trấn áp được hắn. Sau khi đè chết một võ tôn, Ninh Tiểu Xuyên liền chạy đi, biến mất giữa các cung điện san sát. Hắn dù có trốn thì cũng không thể giấu được khí tức trên người. Trưởng lão các đại tông môn đều triệu tập đệ tử tông môn của mình, khi tìm được hai đại ma đầu đó sẽ liên thủ giết chết chúng. Sắc mặt Duyên Sinh Phong chủ tím tái, vô cùng tức giận, lập tức sai người đi bẩm báo việc này cho tông chủ. Ngày mai là đại hỷ, cường giả các đại tông môn đều tới chúc mừng, nhưng đêm trước ngày thành hôn, Tân Lang lại bị hai đại ma đầu giết chết. Quan trọng nhất là vị Tân Lang này còn là truyền nhân của kiếm thánh. Khiêu khích. Đây đúng là sự khiêu khích đối với các đại tông môn, cũng là sự sỉ nhục đối với Nhất Nguyên Tông. Các đại phong chủ Nhất Nguyên Tông đều phẫn nộ, sai các đệ tử tinh anh vây kín cả Huyền Cơ Sơn lại. Trong Nhất Nguyên Tông lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, đệ tử các đại tông môn đều bị kinh động, tin tức truyền đi khắp nơi, ai cũng bàn luận xôn xao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói có hai võ tôn ma môn tới Huyền Cơ Sơn, giết chết truyền nhân kiếm thánh là Diệp Nam Thiên rồi. Cái gì? Sao có thể? Đây là Huyền Cơ Sơn cơ mà. Ma đầu ma môn đúng là đủ điên cuồng, gan to bằng trời, có lẽ Nhất Nguyên Tông sẽ không để yên đâu. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh đều uống thác cốt đang thay đổi dung mạo, biến thành hai người hoàn toàn khác, trốn trong số võ giả các tông môn. Ngự Thanh thỉnh thoảng lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt rất phức tạp, mấy lần định nói gì sau đó lại thôi. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên biết hắn đang nghĩ gì, dùng tâm thần truyền âm. Về việc của U Linh Sơn Trang, thoát khỏi Huyền Cơ Sơn ta sẽ cho ngươi biết chân tướng. Ngươi thật sự là Xuyên công tử. Sao ngươi đáng nể vậy? Ngự Thanh nói. Việc này nói ra thì dài, còn phải mong ngươi giữ bí mật cho ta. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta đương nhiên là không vấn đề gì. Huynh đệ chúng ta là quan hệ thế nào chứ? Ngự Thanh nhíu mày. Bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm từng tông môn một. Nếu tiếp tục đợi thì chúng ta sớm muộn gì cũng bị tìm ra. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy thì đành tìm người giúp thôi. Ngự Thanh nói. Trong Nhất Nguyên Tông có người của U Linh Sơn Trang sao? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Trong Nhất Nguyên Tông không có người giúp, nhưng trong Thiên Âm Tông có người giúp được chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh lặng lẽ rời đi, trên đường tránh các đệ tử tuần tra, tới một khu khá u tĩnh. Đây là nơi của các đệ tử Thiên Âm Tông, môi trường thanh tịnh, bất cứ đâu cũng thấy giả sơn, hồ nước, trong vườn trồng các loại thảo dược, tưới bằng nước linh tuyền, quả ra thứ dược khí thích hợp cho võ giả tu luyện. Vì Thiên Âm Tông là đệ nhị đại tông môn, lại là thân gia với Nhất Nguyên Tông, đương nhiên sẽ được chiếu cố đặc biệt, gần như không có ai tới đây lục soát. Trong sân nơi nào cũng thấy nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Họ cũng biết tới sự việc xảy ra ở Huyền Cơ Sơn, đang cảnh giác cao độ. Đệ tử của Thiên Âm Môn đều là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, tu luyện âm luật là chính, sau đó diễn hóa âm luật thành võ đạo, sáng tạo ra thần thông và công pháp, tự thành một tông phái, không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành đệ nhị tông môn trong thiên hạ. Được gọi là đệ nhị tông môn đương nhiên thực lực rất mạnh, dù không bằng Nhất Nguyên Tông và Ma Môn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Ngự Thanh thấy một thiếu nữ tuyệt sắc ôm đàn tỳ bà bên hồ, lập tức không bước đi nổi nữa, nhìn từ xa cảm thán. Phong cảnh như họa, mỹ nhân như thơ. Thiên Âm Tông quả nhiên toàn mỹ nhân, thật muốn cùng nàng ta giao lưu tình cảm quá. Thiếu nữ kia đứng bên hồ, tay ôm tỳ bà, mái tóc tựa thác nước, đôi mắt trong veo, tỏa ra khí tức võ đạo cường đại. Nàng đang cảnh giới xung quanh, rất sợ đại ma đầu của ma môn xông tới đây. Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn nàng ta một cái, hạ giọng nói. Vạn Âm Tiên Hậu chưa biết chừng cũng tới Huyền Cơ Sơn, nếu bị bà ta phát hiện thì chúng ta chết chắc. Ngự Thanh toàn thân run rẩy, vội thu ánh mắt lại. Thiếu nữ đó đứng bên hồ một lúc lâu không thấy ma đầu xông vào, bèn men theo con đường nhỏ đi vào trong. Trong này có rất nhiều trận pháp, nếu chạm phải chắc chắn sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ, sẽ dẫn cao thủ các đại tông môn tới. Chúng ta theo sau nàng ta, chắc chắn sẽ không chạm vào trận pháp. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh theo sau thiếu nữ kia tới một căn nhà cao 3 tầng. Két. Thiếu nữ đẩy cửa bước vào. Thanh Thanh sư tỷ, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì vậy? Nhiếp Lan Chi hỏi. Nhiếp Lan Chi mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài đen ống, dáng người thon thả mềm mại. Tay Nhiếp Lan Chi cầm một quyển sách da, tay kia cầm bút, đang nghiên cứu cửu cung chim bổ mà Ninh Tiểu Xuyên dạy. Nàng đã không còn bướng bỉnh như trước, nhìn rất giống một tài nữ của thư hương môn đệ. Thiếu nữ tên Thanh Thanh nói. Trưởng lão truyền tin tới bảo chúng ta không được di chuyển lung tung. Có đại ma đầu ma môn tới Huyền Cơ Sơn. Nghe nói hắn giết chết Diệp sư huynh rồi. Á, sao có thể như vậy? Tu vi của Diệp sư huynh cao như vậy. Nhiếp Lan Chi hét lên. Thế tỷ tỷ ta đâu? Thanh Thanh nói. Sư tỷ vẫn chưa về. Bột. Đột nhiên Thanh Thanh cảm giác có một bàn tay chạm vào lưng, một luồng nguyên khí chui vào cơ thể nàng ta, rồi hai mắt tối lại, ngã xuống. Nhiếp Lan Chi kinh hoàng, vội ôm lấy Thanh Thanh. Thanh Thanh sư tỷ, Thanh Thanh. Một trận hàn phong thổi vào phòng. Rồi Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh xuất hiện trong phòng, lập tức đóng cửa lại. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 367, C367, sông Mỹ. Hai người lạ xông vào khiến Nhiếp Lan Chi theo bản năng lùi hai bước, đang định hô người tới thì Ninh Tiểu Xuyên bịt miệng lại, nói nhỏ bên tai. Nhiếp cô nương, ngươi nợ ta một mạng, giờ đến lúc trả rồi. Nhiếp Lan Chi hai mắt trợn tròn, chớp chớp mấy cái, tuy không thể nói nhưng có thể dùng tâm thần, vô cùng sợ hãi nói. Ngươi muốn giết ta. Ninh Tiểu Xuyên đặt một tay lên lưng Nhiếp Lan Chi, truyền vào một đạo nguyên khí áp chế tu vi để tránh nàng ta phản kháng. Xương trên mặt Ninh Tiểu Xuyên bỗng chuyển động, gương mặt trở lại như cũ. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta thoát khỏi Huyền Cơ Sơn. Đôi mắt thâm sâu của Ninh Tiểu Xuyên tạo cho Nhiếp Lan Chi một áp lực rất lớn. Nhiếp Lan Chi sau khi nhìn thấy mặt Ninh Tiểu Xuyên thì mắt còn trợn to hơn. Đôi mắt màu vàng giống như hai ngôi sao, chiếc cằm trắng tựa được đúc từ ngà voi, không ngừng gật đầu. Ninh Tiểu Xuyên chậm chậm buông tay ra. Nhiếp Lan Chi hít sâu một hơi, gương mặt hiện vẻ mừng rỡ, có chút ngượng ngùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói nhỏ. Tiểu hầu gia, sao ngươi lại tới Huyền Cơ Sơn? Nghe sư tôn nói, triều đình và các đại tông môn đang khai chiến, thủy hỏa bất dung, ngươi tới Huyền Cơ Sơn nguy hiểm lắm. Ngự Thanh tiến lại nói. Không phải ngươi bảo nàng ta giúp đấy chứ? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Nhiếp cô nương chắc cũng biết, Huyền Cơ Sơn đã xảy ra chuyện lớn. Thật không dám giấu, đó là do hai bọn ta làm. Vì thế ta mong ngươi có thể cho bọn ta trốn ở đây, coi như trả ta ân tình từng cứu ngươi. Nhiếp Lan Chi không dám tin nói. Diệp sư huynh bị các ngươi giết. Ninh Tiểu Xuyên không trốn tránh, nói. Đúng vậy. Nhưng tại sao? Nhiếp Lan Chi rất đau lòng. Diệp sư huynh và tiểu hầu gia đều là những đại anh hùng. Đại hào kiệt trong lòng nàng. Nàng vô cùng khâm phục, khó có thể chấp nhận sự thực này. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Chẳng tại sao cả. Lại là câu này. Ninh Tiểu Xuyên làm bất cứ việc gì cũng không giải thích với nàng, vẻ mặt nghiêm túc đó khiến nàng cảm thấy sợ, không dám hỏi. Vù. Rào. Trên bầu trời vang lên tiếng huyền thú phi hành, những võ giả tu vi cường đại đứng trên lưng huyền thú, tỏa ra thứ khí tức mạnh mẽ. Bên ngoài khu ở của đệ tử Thiên Âm Tông cũng bắt đầu ồn ào. Đệ tử Nhất Nguyên Tông đã đến đây lục soát rồi. Ngự Thanh có phần sốt ruột. Nếu thật sự không được thì chúng ta bắt nàng ta làm con tin. Nha đầu này là đệ nhất thiên tài Thiên Âm Tông, tin rằng trưởng bối Thiên Âm Tông sẽ không đứng nhìn nàng ta chết trong tay chúng ta đâu. Như thế ít nhất chúng ta có 3 phần cơ hội thoát khỏi nơi này. Cho dù bắt Nhiếp Lan chi làm con tin họ cũng chỉ có 3 phần cơ hội chạy thoát, không thể nhiều hơn. Phải biết rằng, nếu Vạn Âm Tiên Hậu và Kiếm Thánh mà ra tay, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể giết chết họ, cho dù có con tin cũng vô ích. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng thì tuyệt đối không chọn cách cực đoan như vậy. Nhiếp Lan chi chu môi, tay nghịch nghịch tóc. Các ngươi trốn ở đây đi. Ta đảm bảo sẽ không nói. Nhưng ta muốn biết tại sao tiểu hầu gia ngươi lại giết Dịch sư huynh. Ngự Thanh cười. Ninh huynh, lẽ nào ngươi không dạy nàng ta, việc của nam nhân nữ nhân đừng có quản sao? Trong mắt Ngự Thanh thì Nhiếp Lan chi đã là nữ nhân của Ninh Tiểu Xuyên từ lâu rồi, nên hắn mới nói vậy. Nhưng thực tế thì Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan chi chẳng có bất cứ quan hệ gì. Ninh Tiểu Xuyên lườm Ngự Thanh một cái, hắn không nói gì nữa, lùi ra cạnh cửa sổ, phóng tâm thần thăm dò động tĩnh bên ngoài. Nhiếp Lan chi đặt Thanh Thanh lên giường, có chút lo lắng nói. Thanh Thanh sư tỷ sẽ không sao chứ? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Ta chỉ phong bế huyết mạch của nàng ta, sau một giờ sẽ tỉnh lại thôi. Mọi người trong phòng đều trở nên trầm mặc. Một lúc lâu sau. Tiểu hầu gia, ta biết tại sao ngươi lại giết Diệp sư huynh. Nhiếp Lan chi cúi nhìn mặt đất, con mắt đảo liên hồi, mắt chớp chớp, nói. Diệp sư huynh và tỷ tỷ đều là truyền nhân kiệt xuất nhất hai đại tông môn. Khi họ liên hôn thì có nghĩa là Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông sẽ kết làm đồng minh. Triều đình đương nhiên không muốn vậy, đó là thánh chỉ của Ngọc Lam Đại Đế đúng không? Ngươi là người của triều đình, chắc chắn là thân bất do kỷ. Ngươi biết giết tỷ tỷ thì ta chắc chắn sẽ đau lòng, vì thế ngươi chỉ giết Diệp sư huynh đúng không? Nàng ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ trông đợi. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng đứng giữa phòng, bụng nghĩ nhất định không được lừa nàng ta. Nhưng không gạt thì phải giải thích thế nào? Lẽ nào bảo mình và tỷ tỷ nàng ta từng ngủ với nhau, Diệp Nam Thiên bắt buộc phải chết? Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Sóng gió tối nay có lẽ sẽ kéo dài vài ngày, khi Nhất Nguyên Tông thả lỏng một chút ta sẽ rời khỏi đây. Ồ, yên tâm trốn ở đây đi. Ta sẽ không cho bất cứ ai biết. Chỉ là nếu sau này triều đình và Thiên Âm Tông khai chiến, tiểu hầu gia có giết ta không? Nhiếp Lan chi cắn chặt môi, trong lòng rất lo lắng. Chuyện sau này chẳng ai nói trước được. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ngự Thanh lên tiếng. Có người tiến về phía này. Giờ phải làm gì? Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt triển khai tâm thần, hình ảnh của một người hiện lên trong đầu hắn. Là Nhiếp Lan Tâm. Tỷ tỷ. Nhiếp Lan chi run lên, nói. Các ngươi giết Diệp sư huynh, tỷ tỷ chắc chắn sẽ giết các ngươi, giờ phải làm thế nào? Ngự Thanh cười. Tỷ tỷ ngươi mới là không dám khai ra bọn ta. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Nhiếp Lan chi không hiểu Ngự Thanh nói gì, nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì hiểu. Rầm. Cánh cửa phòng bị một luồng khí mạnh mẽ đánh bật ra, một đạo kiếm ảnh tựa tia sét bay vào, chĩa thẳng vào cổ Ngự Thanh. Nhiếp Lan Tâm đứng trong phòng, tay cầm kiếm, nguyên khí màu trắng bọc quanh người, đôi mắt phượng nhìn Ngự Thanh chăm chăm. Chỉ cần ý niệm khẽ động là đầu Ngự Thanh sẽ rơi xuống đất. Nhiếp Lan Tâm cũng có tu vi địa tôn cảnh, tốc độ cực nhanh, Ngự Thanh cũng không thể tránh được kiếm của nàng ta. Nhưng Ngự Thanh không hề sợ hãi nói. Nhiếp tiên tử, lâu rồi không gặp. Còn nhớ hôm đó trong rừng Mẫu Đằng, tiên tử và Ninh Huynh tình cờ gặp gỡ, khi ấy tiên tử đi vội quá, không kịp nói lời nào, đúng là sự đáng tiếc lớn nhất đời ta. Nhiếp Lan Tâm đương nhiên hiểu ý trong lời nói đó, điểm sáng giữa trán không ngừng lóe sáng, hàn khí trên người càng ngày càng đậm. Hàn khí truyền qua thân kiếm khiến cổ Ngự Thanh cũng bị đông cứng. Thân thể hắn bị một lớp khói trăng bao phủ, ánh mắt cuối cùng có chút không bình tĩnh được, lẽ nào nàng ta thật sự định giết người diệt khẩu? Bốp! Nhiếp Lan Tâm cuối cùng cũng không đâm kiếm tới, đặt ngang kiếm đánh vào đầu Ngự Thanh. Ngươi thật sự dám hạ thủ. Mắt Ngự Thanh nổ đom đóm, rồi bịch một tiếng ngã ra đất. Nhiếp Lan Tâm nhanh như chớp điểm huyệt khiến Nhiếp Lan chi ngã ra. Mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên có chút phức tạp, rồi lại lạnh lùng nói. Ngươi không nên tới tìm Lan Chi. Ninh Tiểu Xuyên vung tay áo đóng cửa lại. Đương nhiên ta có thể không tìm nàng ấy. Nhưng với tiền đề là ngươi có thể giúp ta thoát khỏi Huyền Cơ Sơn. Nếu ta bị Nhất Nguyên Tông bắt, dưới khảo hình của chúng, ngươi đoán xem ta có nói hết ra không? Nếu ta không đồng ý thì sao? Nhiếp Lan Tâm nói. Ngươi căn bản không có sự lựa chọn. Ninh Tiểu Xuy nói. Nhiếp Lan tâm mặt che mạng, không thấy được rốt cuộc vẻ mặt nàng lúc này thế nào, trong đôi mắt đẹp kia không nhìn được bất cứ sự dao động nào. Xoạt. Cuối cùng nàng vẫn thu kiếm lại. Nhiếp Lan tâm đứng đó giống như một cây u lan trong sơn cốc, hương thơm cơ thể lan tỏa trong không khí. Giọng nói nàng dịu nhẹ. Căn bản không thoát được, phong chủ thất đại phong có đến 4 người ở Huyền Cơ Sơn, cộng với một tông chủ nhất nguyên tông tu vi cao thâm khó lường. Dù là kiếm các hầu đích thân tới cũng không thể cứu được ngươi. Tông chủ các đại tông môn cũng đang tìm ngươi. Họ đều không phải kẻ lương thiện gì. Huyền Cơ Sơn lúc này, ngay cả Đại Kim Bằng Vương và Ngọc Lam Đại Đế cũng không dám tới một mình. Ngươi lại dám tới giết người, đúng là không biết trời cao đất dày. Nhiếp Lan Tâm nói tiếp. Còn một việc nữa, dù các ngươi có trốn ở đây cũng không an toàn mà chỉ gây rắc rối cho Thiên Âm Tông mà thôi. Phong chủ của Duyên Sinh từng giao đấu với ngươi, hắn đã nắm được ấn ký võ đạo của ngươi, rất nhanh sẽ tìm được ngươi thôi. Đồng tử Ninh Tiểu Xuyên co lại. Sao ngươi biết ta từng giao đấu với phong chủ Duyên Sinh Phong? Ngươi ở gần đó sao? Ánh mắt Nhiếp Lan chi lạnh lẽo nói. Việc của ta ngươi không cần quản. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Khi ta giết Diệp Nam Thiên ta đã cảm nhận rõ ràng hắn không ổn. Vốn ta tưởng trước đó hắn bị thương, nhưng giờ xem ra là hắn bị trúng độc. Khi ấy ngươi chưa đi xa, nấp ở gần đó, chỉ khi tận mắt thấy Diệp Nam Thiên chết thì ngươi mới yên tâm. Nhiếp Lan Chi vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động, trống rỗng và u tịnh. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tự cho mình thông minh rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bất luận ngươi có hạ độc Diệp Nam Thiên hay không thì không quan trọng nữa. Giờ chỉ hy vọng ngươi có thể lập tức đưa ta rời khỏi Huyền Cơ Sơn. Ta tin chắc chắn ngươi có cách. Đừng mong giết được ta, dựa vào tu vi của ngươi, không phải đối thủ của ta đâu. Nhiếp Lan Tâm giật mình. Vừa rồi đúng là nàng có sát niệm, nhưng nó cũng chỉ thoáng qua, căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại phát hiện được. Lẽ nào hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 368, C368, ân oán lẫn lộn. Năm ngón tay thon nhỏ của Nhiếp Lan Tâm khẽ siết lại, cuối cùng thu lại sát niệm, nói. Ngươi không phải cao cấp dưỡng tâm sư sao? Có thể dùng đan dược dịch dung cho bản thân, chỉ cần dịch dung thành một trong thất đại phong chủ nhất nguyên tông, là sẽ không ai chặn đường, dễ dàng rời khỏi Huyền Cơ Sơn hay sao? Ý hay! Ninh Tiểu Xuyên liền uống thác cốt đan để thay đổi dung mạo, rất nhanh đã biến thành phong chủ Duyên Sinh Phong, giấu Ngự Thanh đang ngất vào túi càng khôn. Ngự Thanh có tu vi võ tôn cảnh, cho dù ở trong túi nửa tháng cũng sẽ không chết. Ngươi đi cùng ta một chuyến. Giọng Ninh Tiểu Xuyên trầm đặc y như của phong chủ Duyên Sinh Phong. Tại sao? Nhiếp Lan Tâm hỏi. Thứ nhất, nếu ta gặp phải Duyên Sinh Phong chủ thì không phải sẽ bị bại lộ ngay sao? Nên ngươi phải đi thăm dò đường trước cho ta. Thứ hai, Nhất Nguyên Tông có rất nhiều cao thủ, vạn nhất ta bị lộ ngươi có thể làm con tin cho ta. Thứ ba, ngươi muốn giết người diệt khẩu như vậy, nếu ngươi muốn rắp tâm khiến ta chết thì không phải ta sẽ chết oan uổng sao? Ninh Tiểu Xuyên rất ghét nữ nhân độc ác, đặc biệt là loại như Nhiếp Lan Tâm. Vẻ ngoài thì thuần khiết nhưng nội tâm lại độc địa, khiến hắn thực sự không thể có thiện cảm nổi. Đương nhiên Nhiếp Lan Tâm cũng là bất đắc dĩ, nếu không giết Diệp Nam Thiên thì cái chết sẽ đợi nàng ta. Nếu đổi lại là Ninh Tiểu Xuyên có lẽ hắn cũng sẽ làm vậy, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Giết Diệp Nam Thiên bảo vệ bản thân, đó là cách làm sáng suốt nhất. Việc này là có thể hiểu được, nhưng phương thức hành sự không từ thủ đoạn của nàng ta đúng là khiến ấn tượng của Ninh Tiểu Xuyên thay đổi. Nếu đối địch với nàng ta thì Ninh Tiểu Xuyên phải nâng cao cảnh giác hơn, đề phòng bị ám toán. Giống như Diệp Nam Thiên, đến khi chết rồi cũng không biết ai giết mình, đây mới là một loại bi ai. Tu vi võ đạo của Nhiếp Lan Tâm yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể dẫn Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi nơi này. Nhiếp Lan Tâm đi trước dẫn đường, tránh một cường giả nhất Nguyên Tông, rất nhanh đã ra khỏi Huyền Cơ Sơn. Đứng trên con đường quan đạo rộng rãi. Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn những ngọn núi phía xa. Bảy ngọn núi hùng vĩ giống như bảy cây cột chống trời, hắn bỗng có cảm giác thoát chết trong gang tấc. Lần này giết Diệp Nam Thiên quả thực quá mạo hiểm. Nhiếp Lan Tâm giống như bông hoa sen trắng thanh khiết tú lệ đứng giữa rừng Long Nhãn, nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, lạnh lùng nói. Ngươi từng cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần. Chúng ta không ai nợ ai. Sau này nếu gặp lại có lẽ chỉ có thể là những trận đấu sinh tử. Ninh Tiểu Xuyên tâm tình phức tạp nói. Nếu thực sự có ngày đó. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, Nhiếp Lan Tâm, hai ngươi lại ở đây, vậy thì đừng đi nữa. Dưới lòng đất đột nhiên vang lên một giọng nói trầm đục, giống như tiếng gào thét của ma quỷ dưới địa ngục vậy. Sóng âm chấn động khiến cả ngọn núi rung chuyển, Hàn Phong nổi lên điên cuồng. Sắc mặt Nhiếp Lan Tâm hơi thay đổi. Quỳnh quỳnh. Mặt đất rung chuyển, không ngừng tách ra, vô số tảng đá khổng lồ trồi lên giống như măng mọc, tụ thành một ngọn núi hình người khổng lồ. Một cự nhân thạch thú cao hơn 100 mét chui lên khỏi mặt đất, tay cầm chiến rìu, thân mình cao tự chạm đến nóc trời, tỏa ra một luồng sóng năng lượng khủng bố. Ninh Tiểu Xuyên bỗng thấy chán nản. Sắp thoát khỏi Huyền Cơ Sơn êm đẹp rồi thì tên điên Bạch Ly thiếu chủ lại tới gây rối. Nếu cường giả nhất nguyên tông tới thì đại sự không hay rồi. Quỳnh. Bạch Ly thiếu chủ vung rìu đá nhằm đỉnh đầu Nhiếp Lan Tâm chém xuống. Nhiếp Lan Tâm lập tức gọi ra chiến kiếm thất phẩm huyền khí, truyền vào thân kiếm một lượng nguyên khí dồi dào. Ầm. Kiếm khí bắn ra tứ phía. Thanh chiến kiếm vốn dài 4 thước không ngừng phóng to, biến thành thanh cự kiếm 40 mét, thân kiếm rộng đến hơn 3 mét, va chạm với cây rìu đá. Rầm. Sức mạnh của cây rìu đá vô cùng khủng khiếp, đập tan kiếm quyết mà Nhiếp Lan Tâm thi triển, chém xuống người nàng ta. Thân thể mỏng manh của Nhiếp Lan Tâm giống như con diều đứt dây bay đi, huyết mạch đứt mất hơn 10 sợi, chỉ mới một chiêu đó đã khiến nàng bị thương không nhẹ. Nhiếp Lan Tâm mặc một bộ giáp mềm màu bạc ánh trăng, bên trên khắc hoa văn trận pháp, hình thành rất nhiều trận bàn hình tròn, giống như có rất nhiều tinh hệ đang xoay chuyển quanh người nàng ta. Chính vì có bộ giáp này bảo vệ nên Nhiếp Lan Tâm chỉ bị trọng thương, nếu không với sức mạnh của Bạch Ly thiếu chủ, một cú chém vừa rồi cũng đủ để một võ tôn nát bét. Sức mạnh của Bạch Ly thiếu chủ vốn không mạnh như vậy, nhưng sau khi dung hợp sức mạnh của thạch thú cự nhân thì sức mạnh đã vượt qua cường giả thông thường. Bạch Ly thiếu chủ cười điên cuồng, rồi lại vung rìu chém xuống Nhiếp Lan Tâm. Ninh Tiểu Xuyên vốn định lập tức rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không chạy. Dù sao thì hắn và Nhiếp Lan Tâm cũng đã có một mối quan hệ không rõ ràng, không phải nói không ai nợ ai là thật sự có thể phủi tay không quản. Quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên bỗng giẫm mạnh chân xuống đất. Thân thể bay lên không đáp xuống vai Bạch Ly thiếu chủ. Xẹt xẹt. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên phát ra hàng trăm tia sét tím, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Bùn đất bên dưới cũng có tia sét lưu động bên trong, cây cỏ nháy mắt đã thành tro. Hắn hét lên một tiếng, một quyền đánh lên vai Bạch Ly thiếu chủ. Quỳnh. Quỳnh. Từng tảng cự thạch hàng vạn cân rơi xuống từ người Bạch Ly thiếu chủ, thân thể nó xuất hiện một vết rạn khổng lồ. Cánh tay to lớn tách khỏi cơ thể, rơi huỳnh xuống đất. Một cánh tay của nó nặng đến 1000 vạn cân, tạo một hố lớn trên mặt đất. Đương nhiên cây rìu trong tay nó cũng rơi xuống, không chém lên người Nhiếp Lan Tâm. Nhiếp Lan Tâm có phần sợ hãi, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm, vừa rồi nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên ra tay thì rìu của Bạch Ly thiếu chủ đã lấy mạng nàng rồi. Phẹt! Thân thể nàng bắn ra ánh sáng trắng, thân thể yêu kiều bay lên lùi về phía sau kéo dài khoảng cách với Bạch Ly thiếu chủ. Mặc dù mới trở thành võ tôn, nhưng so với Bạch Ly thiếu chủ thì vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Ta là bất tử chi thân, tạo một cánh tay khác cho ta. Bạch Ly thiếu chủ gầm lên, tiếng vọng đi hàng trăm dặm, e là cao thủ nhất nguyên tông ở Huyền Cơ Sơn cũng có thể nghe thấy. Lộc cộc lộc cộc. Đá vụn dưới đất tự động bay ngược lên tạo thành cánh tay mới. Cường giả Huyền Cơ Sơn rất nhanh sẽ tới đây. Chúng ta mau đi thôi. Sau lưng Nhiếp Lan Tâm dang rộng đôi quan dực, toàn thân tỏa ánh sáng trắng, giống như một vị thiên sứ mỹ lệ bay lên trời. Ninh Tiểu Xuyên cũng dang cánh, trên đôi cánh của hắn bọc đầy tia sét, hắn nhanh chóng bay vút lên tầng mây. Chạy đi đâu? Bạch Ly thiếu chủ gầm lên, những tảng đá trên người không ngừng thay đổi vị trí, rất nhanh đã biến thành một con bạch hồ khổng lồ có đôi cánh đá, cũng bay lên trời đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Tâm. Phần. Nó thổi ra một ngọn lửa tụ thành một quả cầu lửa đường kính 10 mét bắn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên dùng thân pháp tránh được công kích, bay về hướng xa khỏi Huyền Cơ Sơn. Quả cầu lửa rơi xuống mặt đất, đem theo nhiệt độ khủng khiếp khiến cả một tiểu trấn chìm trong biển lửa, mấy ngọn núi xung quanh cũng bốc cháy. Công kích lực của quả cầu lửa rất khủng khiếp, ngay cả võ tôn cũng không chống đỡ nổi. Bạch Ly thiếu chủ lại nhả ra một quả cầu lửa khác bắn về phía Nhiếp Lan Tâm. Quả cầu lửa này là một tảng nham thạch đang bốc cháy đỏ rực, tựa tảng thiên thạch bay tới. Nhiếp Lan Tâm tránh được trong gang tấc, Nếu không phải có bộ giáp mềm trên người thì rất có thể nàng đã bị thiêu cháy rồi. Quả cầu lửa rơi xuống mặt hồ phía dưới, chỉ trong nháy mắt cả cái hồ sôi sục, nổi lên những bong bóng nước khổng lồ, động vật thủy sinh trong hồ đều bị thiêu chết, nổi lên phình trên mặt nước. Khi triển thần thông phi hành tiêu tốn khá nhiều nguyên khí. Thể chất của Ninh Tiểu Xuyên rất tốt, nguyên khí thâm hậu, đương nhiên không cần lo lắng, nhưng Nhiếp Lan Tâm thì kém xa Ninh Tiểu Xuyên, bay được 600 dặm thì tốc độ giảm rõ rệt. Không thể cứ tiêu hao thế này được. Giờ đã cách Huyền Cơ Sơn đủ xa rồi, có thể quyết một trận tử chiến với nó. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại trước, cánh tay vung lên, từ lòng bàn tay bắn khí lưu bảy sắc, tụ lại thành một thanh ma kiếm tà khí đầy trời. Một cụm ma vân đen xì xuất hiện trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, thấp thoáng có thể thấy rất nhiều móng vuốt ma quái, một luồng khí tức tử vong lan tỏa khiến sinh vật dưới đất đều cảm thấy sợ hãi. Hắn đứng trên một tấm ma đồ thi sơn huyết hải. Sau lưng là một cái võ hồn cổ đỉnh khổng lồ, trên thân đỉnh xuất hiện vô số văn tự cổ. Giờ người Nhất Nguyên Tông đã biết Xuyên công tử tu luyện phệ huyết ma công, rất có thể là người trong ma môn, nhưng chúng chưa nghi ngờ tới Ninh Tiểu Xuyên. Mà người biết thân phận của Ninh Tiểu Xuyên lại có khả năng truyền tin này đi cũng chỉ có Bạch Ly thiếu chủ. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, nhất định phải trừ khử được Bạch Ly thiếu chủ. Khí thế của Ninh Tiểu Xuyên không ngừng tăng lên, ma khí cuộn trào. Cầm ma kiếm, biến thành một tia sáng đỏ rực đâm tới. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không phải đối thủ của ta. Bạch Ly thiếu chủ hai tay nắm thành quyền xông tới. Nhưng nó vẫn xem thường sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên, hai nắm đấm bị ma kiếm phá vỡ, tạo thành một cái lỗ khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên và ma kiếm bay thẳng vào trong cơ thể Bạch Ly thiếu chủ, nhanh như chớp xẹt, thế như chẻ tre, khí thế huy hoàng. Sức mạnh đó vượt xa tưởng tượng của Bạch Ly thiếu chủ. Chém cho thân thể Bạch Ly thiếu chủ thủng lỗ chỗ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 369, C369, bị sáu võ tôn vây khốn. Ma khí của ma kiếm mang một loại khí tức viễn cổ như đã truyền thừa từ trăm vạn, nghìn vạn năm, vô cùng sắc bén, cảm giác có thể chém được mọi thứ trên thế gian. Tuy Ninh Tiểu Xuyên không tu luyện được chính đạo diệt thế chi khí, nhưng bản thân gần như đã hòa vào làm một với ma kiếm. Tử khí đậm đặc giống như một cái thế ma đầu. Thân thể của Bạch Ly thiếu chủ bị chém thành mấy chục lỗ hổng khổng lồ, Ninh Tiểu Xuyên ở trong cơ thể nó không ngừng xông ra rồi lại lao vào, khiến thân thể to lớn của nó trở nên tàn tạ vô cùng. Vút! Ninh Tiểu Xuyên xông ra từ lỗ hổng thứ 87, bay lên trời, hai tay cầm chắc ma kiếm, ánh mắt sắc bén, chém kiếm xuống. Ngươi đi chết đi! Đây là đòn công kích chí mạng. Quỳnh quỳnh quỳnh! Thân thể to lớn của Bạch Ly thiếu chủ lập tức nổ tung, giống như cả ngọn núi lớn sụp xuống thành đống đá vụn. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm ma kiếm lơ lửng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Ly thiếu chủ giờ đã thành đống đá vụn, hít một hơi sâu, uống một bình cửu thái huyền thủy rồi bắt đầu phục hồi nguyên khí. Vừa rồi hắn ít nhất đã chém ra nghìn kiếm mới đục được 87 lỗ trên người Bạch Ly thiếu chủ, phá hủy hoàn toàn thân thể hắn. Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao một lượng cực lớn nguyên khí, vì thế bắt buộc phải hồi phục ngay. Bạch Ly thiếu chủ chết như vậy sao? Nhiếp Lan Tâm đứng phía xa, nhìn Ninh Tiểu Xuyên người đầy ma khí, trong lòng vô cùng chấn động. Tuy Ninh Tiểu Xuyên chỉ cao hơn nàng một cảnh giới nhỏ, nhưng chiến đấu lực lại hơn cả chục lần. Nàng có một dự cảm rằng Bạch Ly thiếu chủ vẫn còn lại chút hơi tàn. Phục phục. Trong đống đá bắn ra ánh sáng rồi bắt đầu tụ lại với nhau. Từng tảng đá khổng lồ đập vào nhau tóe lửa, rồi không ngừng kết hợp, cuối cùng thân thể càng ngày càng to. Rất nhanh đã biến thành một con Bạch Ly đá. Rào. Thạch thú gầm lên một tiếng kinh thiên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn con cự thú phái dưới, tim rung lên. Sao có thể? Sinh mệnh lực của nó cũng quá lớn rồi. Thạch thú tuy được gọi là bất tử chi thân nhưng không phải thật sự bất tử, chỉ cần vết thương đạt tới một mức độ nhất định vẫn có thể chết như thường. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên chém Bạch Ly thiếu chủ thành trăm vạn mảnh nhưng vẫn không giết được nó. Nó lại tập hợp được thành một cơ thể mới, mồm phun lửa về phía Ninh Tiểu Xuyên. Dưỡng tâm chân đỉnh. Từ nơi tim Ninh Tiểu Xuyên bay ra một cái đỉnh lô khổng lồ, tỏa ra ánh sáng đỏ rực và lam sẫm. Nắp đỉnh mở ra hút Bạch Ly thạch thú vào trong. Bùng. Dưỡng tâm chân đỉnh vốn cao 9 mét bị Bạch Ly thạch thú làm cho càng ngày càng to ra, cao tới 20, 30 mét, cuối cùng tới 100 mét giống như sắp nổ tung vậy. Ninh Tiểu Xuyên truyền vào dưỡng tâm chân đỉnh nhiều nguyên khí hơn, trong đỉnh ngưng tụ âm dương minh hỏa bắt đầu luyện hóa Bạch Ly thiếu chủ. Dưỡng tâm chân đỉnh lúc thì đỏ rực, lúc lại thành màu lam lạnh lẽo, bị Bạch Ly thiếu chủ công kích lúc lồi lúc lõm, hình dạng cũng không còn như trước. Võ hồn pháp thân. Võ hồn pháp thân của Ninh Tiểu Xuyên có hình dạng là cái đỉnh, bên trên khắc đầy văn tự diệt thế, mang sức mạnh bản nguyên của diệt thế đạo, được hắn điều động dung hòa thành một thể với dưỡng tâm chân đỉnh, cùng luyện hóa Bạch Ly thiếu chủ. Một tờ ma đồ thi sơn huyết hải hiện ra trên bề mặt dưỡng tâm chân đỉnh, tạo thành kình khí tử vong chui vào bên trong đỉnh, trấn áp Bạch Ly thiếu chủ. Khoảng một giờ sau, động tĩnh trong dưỡng tâm chân đỉnh càng ngày càng yếu, thân đỉnh cũng trở lại nhỏ như cũ. Ninh Tiểu Xuyên dùng một đạo tâm thần chui vào dưỡng tâm chân đỉnh thăm dò. Bạch Ly thiếu chủ đã bị luyện hóa thành thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ. Chất lỏng đó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, mang trong nó năng lượng khổng lồ. Nếu nhỏ một giọt ra, e rằng cũng có thể tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Tuy Bạch Ly thiếu chủ đã bị luyện hóa, nhưng sức mạnh của nó lại không hề biến mất. Ninh Tiểu Xuyên thả xong đầu thạch thú trong huyền thú giám ra, cho vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Nếu thạch thú hai đầu này có thể hấp thụ được sức mạnh của Bạch Ly thiếu chủ thì chiến đấu lực tuyệt đối có thể tăng lên một tầng thứ khủng khiếp, còn mạnh hơn cả Bạch Ly thiếu chủ. Sau khi ném xong đầu thạch thú vào trong dưỡng tâm chân đỉnh, đỉnh lập tức nhỏ lại còn bằng bàn tay, lơ lửng trong lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên. Hắn lại lấy ra một lượng lớn cửu thái huyền thủy đổ vào đỉnh trợ giúp xong đầu thạch thú trở nên cường đại hơn. Xong đầu thạch thú này sau khi hấp thụ sức mạnh của Bạch Ly thiếu chủ và cửu thái huyền thủy có lẽ sẽ có chiến đấu lực của địa tôn cảnh tầng thứ 5. Nếu cộng với sinh mệnh lực cường đại thì chắc sẽ đấu được với địa tôn cảnh tầng thứ 6. Ninh Tiểu Xuyên rất kỳ vọng vào xong đầu thạch thú, sau này nó nhất định sẽ trở thành một trong những chiến sủng mạnh nhất của hắn. Chiến đấu lực địa tôn cảnh tầng thứ 5 đã có thể xé nát rất nhiều vương hầu rồi, nếu đặt ở chiến trường thì đúng là cỗ máy chiến đấu. Sức phá hoại bạo phát của nó còn cường hãn hơn một số long tộc, có thể thay đổi cục diện của chiến trường. Ninh Tiểu Xuyên thu dưỡng tâm chân đỉnh vào tim. Thạch thú hai đầu muốn hấp thụ hết sức mạnh của Bạch Ly thiếu chủ cần ít nhất là 3 ngày. Ngươi giết Bạch Ly thiếu chủ rồi, lão hồ ly ở Trảm Thiên Hoang lĩnh nhất định không tha cho ngươi. Nhiếp Lang Tâm nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng ta một cái nói. Ngươi sẽ nói ra ngoài. Nhiếp Lang Tâm nói. Đương nhiên ta sẽ không nói, nhưng ngươi nghĩ Bạch Ly lão tổ sẽ không biết sao? Với tu vi của hắn, ở Ngọc Lam đế quốc này căn bản không việc gì qua mắt được hắn. Hơn nữa Bạch Ly thiếu chủ là thế hệ sau duy nhất thức tỉnh được cửu phẩm huyền thú huyết của Bạch Ly tộc. Ngươi nghĩ Bạch Ly lão tổ sẽ không có thủ đoạn gì trên người Bạch Ly thiếu chủ? Khi ngươi giết chết hắn, e rằng Bạch Ly lão tổ ở ngoài 10 vạn dặm cũng đã thấy mặt ngươi rồi. Dù sao thì giờ cũng không phải dung mạo thật của ta. Chưa biết chừng hắn sẽ tưởng là Duyên Sinh Phong chủ giết Bạch Ly thiếu chủ. Ninh Tiểu Xuyên cười, hắn đã giết thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhiếp Lang Tâm nói. Dung mạo có thể thay đổi, nhưng ấn ký võ đạo thì không. Đúng vậy, ấn ký võ đạo một khi đã được ghi lại thì dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng sẽ bị tìm tới. Dưới chân Duyên Sinh Phong chủ là ba thanh chiến kiếm, ngự kiếm bay tới để lại trên bầu trời ba vệt sáng chói, từ xa hô lớn. Xuyên công tử, giờ ngươi có cánh cũng khó thoát. Còn không mau thả Nhiếp Lang Tâm ra. Duyên Sinh Phong chủ đuổi tới là nhờ ấn ký võ đạo, thấy Nhiếp Lang Tâm và Ninh Tiểu Xuyên cùng ở đó nên cảm giác theo bản năng là Nhiếp Lang Tâm bị Ninh Tiểu Xuyên bắt đi. Xong rồi, lão ta là một trong thất đại phong chủ nhất Nguyên Tông, tu vi đã là địa tôn cảnh tầng thứ 5, chiến lực tuyệt đối mạnh hơn nhiều Bạch Ly thiếu chủ. Ninh Tiểu Xuyên không có bất cứ sự chần chừ nào, giữ lấy cổ tay Nhiếp Lang Tâm kéo lại. Tay ngưng tụ kiếm nguyên khí kề vào cổ nàng ta, nói lớn. Lão đầu, nếu không muốn Nhiếp Lang Tâm chết khó coi thì tốt nhất dừng tại ở đó. Người ma môn bọn ta giết người đều rất nhẫn tâm. Đừng có ép ta. Nhiếp Lang Tâm cũng không muốn để Duyên Sinh Phong chủ biết là mình thả Ninh Tiểu Xuyên đi, vì thế khá hợp tác với Ninh Tiểu Xuyên, thân thể mềm mại dính sát ngực Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không có ý phản kháng. Ngươi dám. Duyên Sinh Phong chủ hét lớn. Tuy nộ khí đằng đằng nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Ninh Tiểu Xuyên cười. Có gì mà ta không dám? Chỉ là giết một nữ nhân mà thôi. Còn ngươi có lẽ là phải cân nhắc cho kỹ a, nếu thật sự vì ngươi mà Nhiếp tiên tử không may chết trong tay bổn tọa thì có lẽ Vạn Âm tiên hậu sẽ không tha cho ngươi đâu. Nếu tất cả đều nghĩ Xuyên công tử là người của ma môn thì đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng tương kế tự kế, diễn một vở kịch đại ma đầu trong ma môn. Duyên Sinh Phong chủ vốn định mạo hiểm. Nhưng khi nghĩ tới Vạn Âm tiên hậu thì đành kiềm chế. Nhiếp Lan Tâm là đệ tử kiệt xuất nhất của Vạn Âm Tiên Hậu, với tính cách của Vạn Âm Tiên Hậu, nếu Nhiếp Lan Tâm chết trong tay Xuyên Công Tử thật thì chắc chắn sẽ tới tìm hắn tính sổ. Vạn Âm Tiên Hậu là một trong số ít người khiến Duyên Sinh Phong Chủ phải kiêng dè. Duyên Sinh Phong Chủ nghiến răng. Công Tử Xuyên, người tốt xấu gì cũng là bá chủ tà đạo, dùng một nữ nhân làm lá chắn thì có bản lĩnh không? Giỏi thì đường đường chính chính đấu cùng lão phu. Ma môn bọn ta làm việc gì cũng phải nói tới quy tắc sao? Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Xuyên lúc này nhìn giống hệt Duyên Sinh Phong Chủ, tạo một cảm giác rất quỷ dị. Một khắc sau, năm con huyền thú bay tới, trên lưng mỗi con đều là một vị võ tôn. Ba nam hai nữ. Hai nữ võ tôn nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, mặc cung trang màu trắng, mái tóc đen quấn trên đỉnh đầu, trên trán có một điểm ấn ký màu đỏ. Họ là hai vị điện chủ của Thiên Âm Tông, điện chủ Mạc Tuyết Di của Nguyệt Cầm Điện và Mộ Dung Thương Dĩnh của Lam Tiêu Điện. Tuổi thực của họ đã hơn 80, nhưng vì tu vi võ đạo cao thâm, lại dùng huyền dược nhiều năm, thời gian gần như không để lại dấu vết gì trên người họ. Làn da trắng miệng như thiếu nữ 16, trên mặt cũng không hề có nếp nhăn. Ba nam võ tôn kia lần lượt là đại đệ tử của Duyên Sinh Phong Chủ, tông chủ của Ngũ Hành Tông và gia chủ của Hoàng Hoa gia tộc. Sáu đại cao thủ gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đứng ở sáu vị trí bao vây quanh Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt Nguyệt Cầm Điện chủ lạnh băng băng, tay ôm một cây cổ cầm màu tím, trầm giọng nói. Xuyên công tử, thả Lan Tâm ra ta sẽ tha chết cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cười lớn. Tha chết cho ta. Lão yêu bà ngươi lại tốt vậy sao? Nguyệt Cầm Điện chủ tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, lão bà này ghét nhất bị nói già, bây giờ chỉ muốn xé xác Ninh Tiểu Xuyên ra. Lam Tiêu Điện chủ vội nói. Xuyên công tử, tuy ngươi đã làm rất nhiều việc ác, giết người như ngoé, có chết cũng không tiếc. Nhưng nếu ngươi thả Lan Tâm ra, ta có thể tha chết cho ngươi. Ta nói được làm được. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nắm được điểm sơ hở, cười khẩy. Dù ngươi có tha cho ta thì người của Nhất Nguyên Tông có tha cho ta không? Đừng chơi chữ với ta. Mau nhường đường, nếu không ta sẽ cho Nhiếp Tiên Tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn ngay lập tức. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 370, C370, vừa đánh vừa lui. Nguyệt Cầm Điện chủ cười lạnh một tiếng, nói. Chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng người khác có thể lấy được mạng ngươi. Tông chủ sắp đích thân tới đây rồi, với tu vi võ đạo của tông chủ, muốn giết ngươi thì chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tông chủ mà bà ta nhắc tới, tất nhiên chính là tông chủ của Thiên Âm Tông, Vạn Âm Tiên Hậu. Nếu như Vạn Âm Tiên Hậu tự mình đến đây, quả thật có thể diệt sát Ninh Tiểu Xuyên trong nháy mắt, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có bắt cóc Nhiếp Lan Tâm cũng vô ích. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền quyết định xông ra ngoài. Vụt! Ma kiếm từ trong cơ thể bay ra. Một luồng sát khí tràn ra, ngưng tụ thành một đám ma vân dày đặt trên bầu trời. Ninh Tiểu Xuyên một tay chế trụ Nhiếp Lan Tâm, một tay cầm ma kiếm, dứt thẳng về phía gia chủ Hoán Hoa gia tộc. Một luồng kiếm phách chém ra ngoài, lập tức tạo thành một luồng sóng kiếm ma khí. Một đạo kiếm khí cực lớn từ trong mây đen lao ra, bộc phát thanh âm xé gió, mang theo một luồng lực lượng áp bách khủng bố, giống như cự thú gào thét. Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên lựa chọn tấn công Hoán Hoa gia chủ, đó là bởi vì tu vi của hắn yếu nhất, dễ dàng bị công phá nhất. Tu vi của Hoán Hoa gia chủ, chỉ là địa tôn cảnh tầng thứ nhất. Ninh Tiểu Xuyên phải cấp tốc đánh chết Hoán Hoa gia chủ, như vậy mới có thể thoát khỏi vòng vây. Bằng không, năm đại võ tôn khác nhất định sẽ chạy tới cứu viện, đến lúc đó, hắn sẽ bị vây khốn vào chính giữa. Phốc! Kiếm khí của ma kiếm kích phá cương vực nguyên khí phòng ngự Hoán Hoa gia chủ, kiếm khí xuyên qua cơ thể hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Mặc dù Hoán Hoa gia chủ đã né được vị trí hiểm yếu trái tim, thế nhưng lá phổi lại bị ma kiếm đâm thủng, lập tức trọng thương. Miệng hắn thổ ra một búng máu, một luồng ma kiếm chạy ngang dọc trong cơ thể của hắn, không ngừng kích phá lục phủ ngũ tạng. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm ma kiếm, dự định đánh cho Hoán Hoa gia chủ một kích trí mạng. Xuyên công tử, đi chết đi. Duyên Sinh Phong chủ đánh ra ba thanh chiến kiếm cực lớn, phá không bay ra ngoài, tựa như ba khối lưu tinh bay đi. Va chạm vào người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vốn định chém chết Hoán Hoa gia chủ, thế nhưng mũi kiếm đột nhiên chuyển hướng, chém về phía ba thanh chiến kiếm, bổ ra một trận sóng kiếm đỏ sẫm. Rầm rầm rầm. Hai luồng kiếm khí cường đại va chạm vào nhau, vô số kiếm khí tán phát ra, có cái bay lên trời, có cái chui xuống đất. Một luồng sóng xung kích đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên, đẩy hắn ra xa mấy trăm thước. Ninh Tiểu Xuyên mượn nhờ luồng lực lượng này, lập tức mở ra hai cánh, cưỡi gió mà đi, bỏ chạy cực nhanh. Phó Tô, ngươi ở lại trong chừng Hoáng Hoa gia chủ. Duyên Sinh Phong chủ hạ xuống một đạo mệnh lệnh, liền lập tức đạp lên ba thanh thiết kiếm, tiếp tục đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên. Nguyệt Cầm điện chủ, Lam Tiêu điện chủ, Ngũ Hành tông chủ cũng đuổi theo. Chỉ có đại đệ tử Phó Tô của Duyên Sinh Phong chủ là ở lại trong chừng Hoáng Hoa gia chủ. Hoáng Hoa gia chủ bị ma kiếm đâm thủng phổi, miệng vết thương không thể khép lại, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Gia chủ, để ta giúp ngươi trị thương. Phó Tô điều động võ nguyên khí trong cơ thể, bàn tay đặt lên ngực Hoáng Hoa gia chủ. Bỗng nhiên, dị biến chợt phát sinh. Trong đồng tử của Hoáng Hoa gia chủ đột nhiên lóe lên một tia âm trầm, lòng bàn tay ngưng tụ ra thần thông võ đạo, cánh tay biến thành màu vàng, đánh vào ngực Phó Tô. Phành! Trái tim của Phó Tô phát ra tiếng vỡ vụn, tựa như gốm sứ, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Phó Tô ngã xuống đất, tay ôm lấy ngực, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, rên ra. Ngươi! Tại sao ngươi lại ra tay với ta? Hoáng Hoa gia chủ đứng dậy, chỉnh lại áo bào trên người, trước ngực hắn vẫn chảy máu, thế nhưng hắn lại giống như không cảm thấy đau đớn, lạnh lùng nói. Đây là ý tứ của chủ nhân. Chủ nhân? Ai là chủ nhân của ngươi? Xuyên công tử. Phó Tô trừng mắt nói. Ánh mắt Hoáng Hoa gia chủ cực kỳ lạnh lẽo, dùng võ nguyên khí ngưng tụ ra một sợi xích sắt, trói chặt Phó Tô lại. Tọa kỵ của Hoáng Hoa gia chủ là một đầu huyền thú lục phẩm tam xí lôi thú. Chở theo Hoáng Hoa gia chủ và Phó Tô bay vào trong tầng mây, biến mất cuối đường chân trời. Thì ra, lúc Ninh Tiểu Xuyên một kiếm đâm thủng thân thể Hoáng Hoa gia chủ, hắn đã điều động lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung. Khống chế tâm thần của Hoáng Hoa gia chủ, biến Hoáng Hoa gia chủ thành nô bộc. Đó chính là nguyên nhân mà Hoáng Hoa gia chủ ra tay với Phó Tô. Cách ngoài mấy trăm dặm, Ninh Tiểu Xuyên ôm Nhiếp Lan Tâm cấp tốc bỏ trốn, Nguyệt Cầm điện chủ và Lam Tiêu điện chủ thì đuổi sát phía sau. Các nàng lấy ra một kiện cổ cầm huyền khí và ngọc tiêu huyền khí, thi triển sóng âm công kích, cách xa 10 dặm mà vẫn có thể đánh sóng âm lên người Ninh Tiểu Xuyên. Nguyệt Cầm điện chủ chính là một trong 8 đại điện chủ của Thiên Âm Tông, tu vi võ đạo đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 4, ngón tay lướt trên dây đàn, võ nguyên khí và dây đàn hòa hợp làm một thể, một đạo sóng âm từ trên dây đàn bay ra ngoài. Sóng âm ngưng tụ thành một lưỡi đao dài hơn 10 thước, chém về phía sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Vụt! Võ hồn pháp thân hình đỉnh của Ninh Tiểu Xuyên từ trong cơ thể bay ra, ngăn cản lưỡi đao sóng âm của đối phương. Nguyệt Cầm điện chủ trầm giọng nói. Toàn lực công kích. Lam Tiêu điện chủ có chút lo lắng, nói. Lan Tâm vẫn còn trong tay hắn, lỡ như làm nàng bị thương thì sao? Nếu như Xuyên công tử thật sự muốn giết Lan Tâm thì hắn đã dùng Lan Tâm làm lá chắn, để ngăn cản công kích của chúng ta rồi. Thế nhưng, từ đầu tới cuối hắn lại không làm như vậy, chứng tỏ hắn căn bản không muốn làm Lan Tâm bị thương. Nguyệt Cầm điện chủ nói. Lam Tiêu điện chủ trầm tư một lát, cũng hiểu được đạo lý trong đó. Vì vậy, hai đại điện chủ mới đồng thời thi triển sóng âm thần thông, phát ra đệ nhất thần thông võ đạo của Thiên Âm Tông, Tiên Nữ Kiếm Thị. Vô số sóng âm bay ra ngoài, mỗi một đạo sóng âm đều ngưng tụ thành một tiên nữ áo trắng bồng bềnh, tay cầm ngọc kiếm, thân thể các nàng tựa như thực như huyễn, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Từ dưới mặt đất nhìn lên trời, quả thực cảnh tượng giống như vạn tiên nhảy múa, vô số tiên nữ cầm chiến kiếm trong tay, giống như một đám sao chổi xẹt qua bầu trời. Các nàng đồng thời vung kiếm chém tới Ninh Tiểu Xuyên. Liệt Nhật Phần Thiên. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên ngừng lại. Điều động võ nguyên khí toàn thân, ngưng tụ đến mi tâm. Tại vị trí mi tâm, một tia ấn ký hồng sắc hiển hóa ra, không ngừng lập lòe, hình dạng rất giống với Thiên Tôn Ấn. Trong truyền thuyết, một luồng lực lượng khổng lồ ngưng tụ tại mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên, giống như có một ngôi sao hỏa diễm cực lớn đang thiêu đốt trong cốt cách. Vụt! Một tia hồng quang từ trong mi tâm bay ra, đánh về phía hai vị điện chủ của Thiên Âm Tông. Bên trong hồng quang có một viên cốt châu. Mặt ngoài cốt châu có ức vạn văn tự đang nhảy múa, mỗi một văn tự đều bị hỏa diễm bao trùm, không ngừng xoay tròn. Cốt châu bay ra ngoài, lập tức đục thủng thần thông võ đạo tiên nữ kiếm thị của hai vị điện chủ. Những tiên nữ áo trắng do sóng âm ngưng tụ thành, đều bị hỏa diễm thiêu đốt, thân thể bùng cháy lên, biến thành từng đoàn hỏa diễm, giống như mưa lửa từ trên trời rơi xuống. Cúc Châu mang theo hỏa diễm đầy trời, thế như trẻ tre, đánh thẳng lên người hai vị điện chủ. Hai vị điện chủ đều cảm nhận được lực lượng khủng bố trên Cúc Châu, liền vội vàng điều động ra võ hồn biến, ngăn cản công kích của Cúc Châu. Hai cái võ hồn cực lớn từ sau lưng bọn họ bay ra, cao đến hơn 10 mét, tản mát ra hào quang màu trắng, chói mắt đến mức người khác không mở mắt ra được. Phành! Cúc Châu lập tức đánh tan hai võ hồn, sau đó đánh lên người hai vị điện chủ. Thanh âm vỡ nát vang lên, cổ cầm và ngọc tiêu của hai vị điện chủ thoáng cái đã bị nghiền nát, biến thành từng khối mảnh vỡ. Thân hình của hai người cũng bị đánh bay ra ngoài, hai tay biến thành màu đỏ như máu, huyết khí trong cơ thể không ngừng chấn động. Nguyệt cầm điện chủ ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên ma khí đằng đằng, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi, lẩm bẩm. Cụ tượng thần thông, không ngờ Xuyên công tử lại tu luyện ra cụ tượng thần thông. Điều này sao có thể? Chỉ khi tu vi đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì mới có thể tu luyện ra cụ tượng thần thông, thế nhưng, tu vi của Xuyên công tử chỉ mới địa tôn cảnh mà thôi. Lam Tiêu điện chủ cũng không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này, liên hợp lực lượng của hai đại điện chủ, không ngờ đều thua trong tay Xuyên công tử. Tu vi của Xuyên công tử trong ma môn có thể xem là cường giả, địa vị e rằng còn trên cả lục đại đạo chủ, vậy là ma môn lại có thêm một cường giả nữa rồi. Sắc mặt Ngũ Hành Tông chủ lộ vẻ ngưng trọng. Bọn hắn đều cho rằng Xuyên công tử là người của ma môn, cho nên căn bản không hề liên tưởng đến Ninh Tiểu Xuyên của Kiếm Các Hầu Phủ. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi cốt châu vào mi tâm, trong cơ thể lập tức truyền đến một trận cảm giác suy yếu, thi triển cụ tượng thần thông quá mức tiêu hao nguyên khí, với thể chất thiên phú vạn năm khó gặp của hắn, mà cũng không thể chịu đựng nổi. Ninh Tiểu Xuyên ôm Nhiếp Lan Tâm, hóa thành một đạo lưu quang, bay vút đi. Nguyệt cầm điện chủ, Lam Tiêu điện chủ và Ngũ Hành Tông chủ đều không đuổi theo, bởi vì tu vi của Xuyên công tử quá mức cường đại, cho dù có đuổi kịp cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lam Tiêu điện chủ, ngươi lập tức báo chuyện này về Thiên Âm Tông, bẩm báo cho tông chủ, chỉ có tông chủ ra tay mới có thể trấn sát được Xuyên công tử. Sắc mặt Nguyệt cầm điện chủ lộ vẻ thập phần ngưng trọng. Sử tỷ, còn tỷ thì sao? Lam Tiêu điện chủ hỏi. Nguyệt cầm điện chủ nói. Ta đã ghi lại ấn ký võ đạo của Xuyên công tử, cho dù hắn có trốn đến chân trời góc biển thì ta cũng sẽ tìm được hắn. Ta phải đuổi theo hắn, mặc dù không thể đánh bại hắn, nhưng có thể ngăn hắn có ý đồ xấu với Lan Tâm, tránh cho danh dự của Thiên Âm Tông bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiếp Lan Tâm chính là đệ tử kiệt xuất nhất do Thiên Âm Tông bồi dưỡng, nếu như nàng bị ma đầu của ma môn cướp đi trinh tiết, điều này sẽ tạo thành đả kích cực lớn đối với Thiên Âm Tông. Xuyên công tử lẻn vào Huyền Cơ Sơn, giết chết đệ tử kiệt xuất nhất của Nhất Nguyên Tông, như vậy đã tạo thành đả kích cực lớn cho sĩ khí của Nhất Nguyên Tông. Nếu như sĩ khí của Thiên Âm Tông cũng bị đả kích, vậy thì liên minh của tất cả đại tông môn sẽ gặp phải đả kích lớn nhất trước nay chưa từng có, căn bản không thể ngăn chặn được sự tiến công của đại quân triều đình. Nguyệt cầm điện chủ rời đi không lâu, Dương Sinh Phong chủ liền chạy tới, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói. Phó Tô và Hoán Hoa gia chủ đều mất tích rồi. Ngũ Hành Tông chủ nói. Có khi nào bọn họ đã quay trở về Nhất Nguyên Tông rồi không? Duyên Sinh Phong chủ lắc đầu, nói. Trên mặt đất có dấu vết chiến đấu, hiển nhiên bọn họ không phải tự rời đi, rất có thể là đã gặp bất trắc rồi. Chúng ta đã bỏ qua một chuyện, đó là có hai cao thủ ma môn lẻn vào Huyền Cơ Sơn, thế nhưng chúng ta chỉ thấy Xuyên công tử, còn tên cao thủ ma môn còn lại ở đâu? Ngũ Hành Tông chủ biến sắc, nói. Phong chủ. Ngài hoài nghi Phó Tô và Hoán Hoa gia chủ đã bị tên cao thủ ma môn kia bắt đi. Không loại trừ khả năng này. Duyên Sinh Phong chủ nói. Làm phiền tông chủ trở về Huyền Cơ Sơn một chuyến, bẩm báo chuyện của Xuyên công tử cho mấy vị phong chủ khác, hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng đến trợ giúp. Đối phó với ma đầu ma môn, chính là bổn phận của Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông chủ nói. Ngũ Hành Tông chủ quay trở về Huyền Cơ Sơn. Duyên Sinh Phong chủ thì lại dựa theo ấn ký võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên, tiếp tục truy đuổi.